Tiến hóa chi nhãn 34 chương 322 ám kim trang bị chấn động hai hợp một. Lý Bắc Hải sau đó đem sách kim cùng Bảo Diệp còn cho Bạch Hiểu Văn. Tốt rồi. Những thứ đồ này ngươi thu cẩn thận. Ngược lại ta hiện tại đã xuất ngũ. Lên cấp tiến hóa người cũng cơ bản đừng đùa. Lưu cái kia vài món sơ cấp đạo cụ cũng không có tác dụng gì. Liền làm ta cái này làm gia trưởng. Trợ giúp các ngươi những này vừa cất bước không lâu tiểu bối phát triển đi. Bạch Hiểu Văn nói, hội trưởng nếu như ngươi chỉ là trợ giúp Thục Nghi tin tưởng không có ai sẽ nói lời gièm pha. Nhưng ta hiện tại cùng Thục Nghi là một tiểu đội. Ngươi cho chỗ tốt. Ta nhất định sẽ chia sẻ một bộ phận. Bị công hội người biết. Khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Lý Bắc Hải trừng mắt lên. Có ý kiến ai dám? Bạch Hiểu Văn cười nói. Như vậy đi. Này bản sách kim. Tự xem như chúng ta tiểu bối hiếu kính cho ngươi. Ngươi là sức mạnh sở trường loại hình chiến sĩ nghề nghiệp. Này bản sách kim nên có thể dùng tới chứ mặt khác. Ta lấy thêm ra 30 mảnh long huyết trà thổ Bảo Diệp. Ngươi chính mình pha trà uống cũng được. Cho công hội cách khác cao cấp người thức tỉnh làm khen thưởng cũng được. Có thể không? Lý Thục Nghi minh bạch Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Không muốn chiếm công hội tiện nghi để người nói lời gièm pha. Nàng theo khuyên nói, ba cứ như vậy đi, ta cùng Hiểu Văn hiện tại cũng không thiếu linh năng điểm. Hơn nữa, cửa hàng nhỏ khai trương phía sau, Hiểu Văn lãnh địa mang tới linh năng vật phẩm lợi nhuận, sẽ cuồn cuộn không ngừng biến thành linh năng điểm. Lý Bắc Hải gặp được hai người kiên trì, cũng liền không nói thêm nữa. Đưa tay nhận lấy sách kim cùng Bảo Diệp. Sau đó tự mình từ công hội bí khố bên trong lấy ra 10 phần hoàng kim mật sáp, giao cho Bạch Hiểu Văn. Hoàng kim mật sáp vẻ ngoài chính như tên, toàn thân màu vàng ấm, hơi có loại trơn nhẵn cảm giác. Bạch Hiểu Văn quay về ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa sông tới lựa chọn phong trang. Ám kim trang bị phát ra hào quang màu vàng sẫm, ở tia sáng chiếu, hoàng kim mật sáp bắt đầu từng tầng hóa tan, nhỏ xuống ở ám kim trang bị, bắt đầu chậm chậm lan tràn. 10 phần hoàng kim mật sáp toàn bộ hóa tan xong xuôi, hóa thành một tầng thật dày sáp xác, bao vây lấy ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa xông tới. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi sử dụng hoàng kim mật sáp 10. Ngươi nắm giữ ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa xông tới phong trang thành công, có thể giao dịch. Có chút trong suốt màu vàng ấm sáp đoàn bao vây lấy màu vàng sẫm miếng lót vai. Từng tia từng sợi hào quang màu vàng sẫm từ sáp đoàn bên trong đầu bắn ra, giống như là một chiếc thần bí hoàng hôn cổ đăng. Đại công cáo thành. Hiện tại chúng ta cửa hàng có chân chính trấn điếm chi bảo. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nhắn lại bản sẽ bị soạt bảo. Lý Thục Nghi vui vẻ nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Ta đã sớm che đậy giả lập sàn đấu điện thoại di động tin tức. Nhắn lại bàn trải bạo nổ cũng vô dụng. Trở lại giả lập phòng khách, Bạch Hiểu Văn trực tiếp lấy chủ quán thân phận tiến nhập cửa hàng, đao lớn làm thịt người nhiều. Treo biển hành nghề người máy trong nháy mắt sống đi qua. Đúng là đem trong cửa hàng đang chọn mua sắm phẩm người thức tỉnh nhóm nho nhỏ sợ hết hồn. Sau đó, mọi người như là thấy được mật ong gấu chó giống như chen chúc tới. Anh em, sách kim thành tâm bán không ta ra 50.000 linh năng điểm. Huyên đệ, ngươi là tính hải căn cứ thành phố cách nào công hội? A ta là thông giang căn cứ thành phố. Ngươi nơi này giả bộ chói trang bị cùng đồ ăn, bớt thêm chút nữa, ta toàn bộ muốn. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía cuối cùng một cái người nói chuyện. Cười ha ha nói. Bằng hữu, bản tính đánh cho không sai a. Ta chỗ này giá cả đã thấp hơn giá thị trường. Ngươi còn muốn cái phê phát giá cả. Sau đó mình mở tiệm bán không cái kia người ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn hiển nhiên đánh cho là phê phát bán lẻ chủ ý. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, mọi người nhường a, nước đánh mạnh sách kim đã bán mất. Hắn sau đó đem sách kim từ trong tủ trưng bày rút khỏi. Đám người bên trong vang lên một trận tiếng thở dài. Còn có người không tin. Truy hỏi. Bao nhiêu tiền bán đi? Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Sau đó đem trống ra cái kia dễ thấy nhất triển khai quý mở ra. đem phong trang dưới trạng thái chiến tranh lãnh chúa xông tới lấy ra, làm thành triển lãm trạng thái, bắt đầu dùng linh năng đầu ca mê ra quét hình. Hào quang màu vàng sậm xuất hiện, nhất thời lánh mù một đám người con mắt. Trời ơi, mẹ của ta, đây là ám kim trang bị lãnh chúa cấp ám kim nắm cỏ. Nắm cỏ lần thứ nhất nhìn đến ám kim trang bị, à này trang bị bao nhiêu tiền? 1 triệu linh năng điểm, ta cũng cần mua. Bạch Hiểu Văn cười hì hì. Nghĩ hay quá nhỉ. Quét hình sau khi thành công, Bạch Hiểu Văn bắt đầu định giá, phát ra từng cái số không. Một loạt nguy nga số không phía sau, giá cả ra lò. Bao nhiêu tiền cái? 10, trăm, ngàn, vạn. 100 triệu linh năng điểm, trời, lão bản ngươi điên rồi a. Trong nháy mắt, rất nhiều người nhớ lại cái cửa hàng này tên. Bất quá cảm thán về cảm thán, tất cả mọi người vẫn là có thể rõ ràng. Ông chủ là đem item này làm trấn điếm chi bảo, sẽ không dễ dàng bán. 100 triệu điểm giá trên trời, chỉ là một hình thức mà thôi. Cùng 200 triệu, 1 tỷ đều giống nhau, không khác nhau gì cả. Bạch Hiểu Văn sau đó nhìn một chút tiêu thụ tình huống. Bán hot nhất là đồ tiếp tế đồ ăn. 99 khối bánh mì lúa mạch đen đã bán ra hơn một nửa. Chuẩn người thức tỉnh sáo trang bạch bản giáp ra, nỏ tay cùng đoạn đao. Lượng tiêu thụ cũng không tệ, đều bán ra mười mấy món. Mà thô giáp phẩm chất màu xám trang bị càng thêm được hoan nghênh, đã bán mất một nửa. Có tạp chất ngân khối lượng tiêu thụ không tốt, chỉ bán ra 3 khối. Này loại ngân khối tuy rằng cũng là linh giới kim loại hiếm, nhưng tất cả mọi người không quá có thể cầm được, cho phép nó có được hay không ở linh giới bình thường lưu thông, cùng với giá trị bao nhiêu. Vì lẽ đó hàng ế, cần nói rõ chính là những này lượng tiêu thụ đều là những khách cũ hạ đơn. Bạch Hiểu Văn còn cần ở hiện thực bên trong cùng giả lập sàn đấu phụ trách phái đưa người thức tỉnh hoàn thành giao tiếp, cũng chính là giao hàng, linh năng điểm mới có thể nhập chứng. Chỉ cần giả lập bình đài xác nhận phát ra hàng hợp tiêu chuẩn, phía sau hậu cần kết hợp đưa liền không cần Bạch Hiểu Văn quan tâm nữa. Coi như vận tải quá trình bên trong bị biến dị thú cướp đi, tự nhiên sẽ có giả lập đối chiến công ty tiến hành bồi thường. 3% công chứng phí cùng với giá cả không rẻ phí chuyên trở, đương nhiên phải đáng giá. Bạch Hiểu Văn tiếp tục bổ hàng, đem các loại hàng số lượng đều đổi thành 99. Rất nhiều người đều rất kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc cái gì lai lịch, lại có thể cho tới nhiều như vậy đồ tiếp tế đồ ăn, giả bộ trói trang bị. Bất quá, giả lập phòng khách có tướng mạo che đậy công năng, những người này cũng không đoán ra được trải qua. Chỉ có thể từ tính hải căn cứ thành phố bên kia người thức tỉnh trong vòng tuần tra. Đối với cửa, Võ Quang Minh nhìn đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng lưu lượng khách, mang theo một tia đố kỵ. Này tiểu hoa chiêu còn thật hữu hiệu. Bất quá, chỉ là hoa huỳnh một hiện mà thôi. Ngươi bây giờ hấp dẫn đến người, đều sẽ biến thành ta khách hàng toàn bộ võ giả bộ cửa hàng bên trong. Bắt mắt nhất vị trí 5 cái triển khai quỹ, đã toàn bộ dọn lên item hoàng kim không sai. Là trang bị sau trói chặt item hoàng kim. Một hồi liền lấy ra 5 cái giả bộ trói item hoàng kim. Đủ để chứng minh cửa hàng gốc gác, cũng nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người khí. 1 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, toàn bộ võ giả bộ cửa hàng vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trong lúc có người đi vào liếc mắt một cái, đích thì thầm một tiếng không phải nhà này, nhiên sau xoay người rời đi. Ai? Võ Quang Minh rất muốn gọi lại đối phương, sau đó chửi một câu. Ngươi mắt mù a, không nhìn thấy 5 kiện hoàng kim trang bị sao? Ở sơ cấp khu, cửa hàng nào sẽ một hồi móc ra 5 kiện hoàng kim trang bị? Võ Quang Minh cảm thấy có điểm không đúng. Hắn thiết trí tốt treo biển hành nghề người máy, bản thân ly khai cửa hàng, lần thứ hai lặng lẽ chạy vào đối với cửa. Ám kim một tiếng sấm sét giữa trời quang, Võ Quang Minh cảm giác có chút choáng váng đầu. Sau khi vào cửa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được dễ thấy nhất ám kim trang bị triển khai quỹ. Xong, đừng nói 5 kiện hoàng kim trang bị, coi như 10 cái, cũng không so bằng ám kim trang bị á, đây căn bản cũng không phải là một cấp bậc võ. Quang Minh nhìn về phía đang sửa chữa hàng số lượng chủ quán, không tên cảm giác có chút quen thuộc, mở miệng nói: "Này, ngươi là?" Bạch Hiểu Văn nghe được cái này âm thanh thoáng về suy nghĩ một chút liền tìm đúng chỗ: "A, là ngươi a." Mặc dù có tướng mạo che đậy, nhưng Võ Quang Minh vẫn là nhận ra được. Ngươi không phải là trước tiến vào ta trong cửa hàng chính là cái kia? Đúng đấy, ta chính là cái kia chỉ nhìn không mua nghèo rớt mồng tơi mà. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Trần Xuyên cũng ở trong cửa hàng. Nghe được hai câu này đối thoại, không tên cảm thấy một trận thoải mái. Lớn tiếng nói. Người này chính là đối diện toàn bộ võ giả bộ cửa hàng ông chủ. Thái độ có thể chinh lịch. Ta mới vừa đi vào nhìn 2 phút, đã bị hắn đuổi đi ra, còn mắng ta nghèo rớt mồng tơi. Đúng đấy, ta cũng đi đối với cửa hàng bên trong đi dạo quá. Tuy rằng không trực tiếp đuổi người, nhưng này loại lạnh nhạt thái độ, hết sức để nhân hỏa lớn. Không biết là nhà ai công hội, lại để một người như vậy trong cửa hàng. Đơn vị liên quan thôi. Bạch Hiểu Văn bù đắp một đao. Một bên Lý Thục Nghi lén lút che miệng, đích thì thầm một tiếng: "Mưu mô." Bạch Hiểu Văn cười hì hì: "Nào có, ta đang dạy hắn làm người." "Không đúng, dạy hắn ngồi cửa hàng quy củ." Võ Quang Minh không nghĩ tới sẽ gặp phải vài cái từng ở hắn trong cửa hàng bị lạnh nhạt, thậm chí bị xua đuổi quá người. Nhất thời không chống đỡ được, chạy chối chết. Trần Xuyên chờ người thức tỉnh cười ha hả, trong cửa hàng tràn đầy khoái hoạt không khí. Ám kim trang bị mang tới náo động vẫn còn tiếp tục. Người thức tỉnh vòng tròn cũng không lớn. Sơ cấp khu một cửa hàng xuất hiện ám kim trang bị tin tức. 1 truyền 10. 10 truyền 100. Khoảng chừng cùng ngày, liền đã kinh động nửa cái quốc dùng người thức tỉnh. Dồn dập đi tới đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng nhỏ. Nhìn trước cho thỏa chí. Mà chiến tranh lãnh chúa xông tới đích thật là một cái cực phẩm ám kim giả bộ. Có thể khiến một tên người thức tỉnh thoát thai hoán cốt. Thực lực đại tiến. Rất nhiều cao cấp người thức tỉnh, đặc biệt là sức mạnh sở trường loại hình chiến sĩ, đều quay về toàn bộ tin tức hình ảnh chảy xuống nước bọt. Cơ sở sức mạnh không đạt tiêu chuẩn không liên quan. Ta có thể dùng đan dược. Có thể mua chân quý nhất biến dị thú bảo nhục. Chỉ cần item này có thể xuyên trên người ta. Rất nhiều người mê muội ở đại sát tứ phương ảo tưởng bên trong. Nhắn lại bản hầu như soạt bảo. Các loại kỳ lạ nhắn lại đều có. May mà Bạch Hiểu Văn che giấu nhắn lại. Bằng không đừng nghĩ sống yên ổn. Rất nhiều mộ danh mà đến người thức tỉnh. Ở đánh giá quá ám kim trang bị phía sau, tiện thể cũng sẽ nhìn một chút Bạch Hiểu Văn trong cửa hàng cách khác hàng. Khan hiếm đồ tiếp tế đồ ăn. Toàn bộ chuẩn người thức tỉnh sáo trang. Giàu nhân ái giá cả để rất nhiều người thức tỉnh. Bao quát cao cấp người thức tỉnh đều đồng tâm. Hạ đơn mua. Bán hết sạch vẹn vẹn thời gian một ngày. Ship đến 99 món đồ ăn. Trang bị. Liền toàn bộ bán hết sạch. Liền ngay cả nguyên bản nguồn tiêu thụ không tốt có tạp chất ngân khối. Cũng bởi vì lưu lượng khách quá lớn nguyên nhân. Bán rồi mười mấy khối. Xuất thủ đều là cao cấp người thức tỉnh, mua một khối ngân khối cũng là mấy trăm linh năng điểm. Bọn họ chủ yếu là vì thí nghiệm một chút. Này loại ngân khối ở linh giới đến tột cùng có bao nhiêu giá trị? Linh giới nhân vật có nhận biết hay không? Nếu như linh giới nhân vật cho ra độ thiện cảm tặng lại rất tốt, quay đầu lại trở lại rất nhiều số lượng mua cũng không muộn. Thu được bán hết sạch tin tức Bạch Hiểu Văn. Lại lô zin bổ hàng. Đưa tới mọi người vây xem. Còn có nữ người thức tỉnh xem thường mềm giọng mà nghĩ muốn lời nói khách sáo. Bất quá đều bị Lý Thục Nghi đỡ được. Tồn kho không nhiều Bạch Hiểu Văn bắt đầu rồi tiếc không nỡ bán. Ở treo biển hành nghề người máy nhắn lại trên nền. Viết rõ sau này mỗi ngày sẽ bổ sung trang bị. Đồ tiếp tế thức ăn số lượng. Mỗi loại nhiều nhất 20 món. Mặc kệ tiêu thụ tình huống làm sao. Ngày thứ hai sẽ bổ túc 20 món số lượng. Cứ như vậy ngược lại là dẫn phát rồi một vòng mới tranh mua chiều. Không ít đã mua qua một bộ chuẩn người thức tỉnh sáo trang người. lại qua đến hạ đơn mua nữa. Có muốn hay không tăng điểm giá cả? Lý Thục Nghi nhìn thật dài nhất lưu đơn đặt hàng. Trong đôi mắt lập lòe linh năng điểm kim quang. Không cần. Hiện tại tiêu thụ nóng này. Một mặt là hàng của bọn ta phẩm đầy đủ hết. Mọi người đều là cho hậu bối chuẩn người thức tỉnh mua. Trực tiếp có thể mua một bộ. Thuận tiện cấp tốc. Một phương diện khác chính là của chúng ta giá cả so với giá thị trường hơi thấp một chút nhỏ. Nếu như tăng giá lời, liền không có gì sức cạnh tranh, lối ăn cũng quá khó coi. Bạch Hiểu Văn là có tính toán lâu dài. Sau này hắn lãnh địa. Các loại kiến trúc sẽ không ngừng thăng cấp. Sẽ có càng xa hoa đồ ăn. Chế tạo trang bị thậm chí đạo cổ quyển sách chờ chút sản xuất. Đều phải dựa vào ở cách này giả lập cửa hàng đến bán. Duy trì danh dự của cửa hàng là rất trọng yếu. Không có thể vì bây giờ một chút lý luận lợi nhuận cưỡng ép tăng giá. Hai ngày qua đi. Bạch Hiểu Văn lái xe đi Tĩnh Hải căn cứ thành phố giả lập sàn đấu phân bộ giao hàng. Xác nhận quá đơn đặt hàng. Hàng không có sai sót phía sau. Đối phương người phụ trách đem tương ứng linh năng điểm giao dịch cho Bạch Hiểu Văn. Hai ngày đơn đặt hàng tổng ngạch đạt tới kinh người 97.740 linh năng điểm, suýt nữa phá 100.000. Điều này là bởi vì ngày thứ nhất bán ra đại lượng hàng tích trữ duyên cớ. Trên thực tế ngày thứ hai, giới hạn bán 20 món phía sau, giao dịch tổng ngạch biến thành không tới 20.000. Thế nhưng phải nhớ kỹ, Bạch Hiểu Văn từ lãnh địa nhà kho bên trong đổi vận đi ra chi phí chỉ có một xuyệt chéo 10, thậm chí càng thấp hơn. Lợi nhuận suất là kinh người. Hiểu Văn, sau đó ngươi mỗi ngày có phải hay không đều sẽ có chí ít 10.000 linh năng điểm lợi nhuận? Lý Thục Nghi nói. Một tháng chính là 300.000. Hơn 3 tháng chính là 1 triệu. Trời ạ, thật không thể tin được. Không thể tính như vậy được. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chúng ta bây giờ mức tiêu thụ chủ yếu là dựa vào giả bộ trói trang bị chống đỡ lên. Cũng chính là chuẩn người thức tỉnh sáo trang, đại lượng chuẩn người thức tỉnh sáo trang tràn vào thị trường. Tất nhiên sẽ mang đến thị trường bão hòa, dù sao. Người thức tỉnh vòng tròn cũng không lớn. Chuẩn người thức tỉnh cũng không coi là nhiều. Còn muốn tính cả bất đồng khu lớn phí chuyên trở khác biệt. Không tốn thời gian dài. Chuẩn người thức tỉnh sáo trang liền sẽ hàng ế. Cuối cùng có thể vẫn duy trì lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận, phải là đồ tiếp tế thức ăn. Cùng một cái căn cứ thì người thức tỉnh nhất định sẽ ở Bạch Hiểu Văn trong cửa hàng mua. Cùng một cái khu lớn bên trong. Cần hoa linh năng điểm phí chuyên trở. Người mua liền muốn ít một chút. Chớ đừng nói chi là bất đồng khu lớn. Đây chính là thị trường dung lượng ràng buộc. Lý Thục Nghi gật đầu. Đồ tiếp tế nhu cầu là mỗi cái lang bạc linh giới người thức tỉnh đều cần thiết. Hầu như mỗi trận chiến đấu đều sẽ tiêu hao. Thị trường dung lượng muốn so với một người nhiều nhất một bộ chuẩn người thức tỉnh sáo trang lớn hơn nhiều lắm. Hầu như xem như là động không đáy. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 323 toàn thắng chiến tích, cái kia tính như vậy. Sau đó mỗi ngày 20 phần bánh mì lúa mạch đen. Chỉ có thể thu vào 3.000 linh năng điểm, khấu trừ đi ngươi đổi vận chi phí. Lợi nhuận không tới 3.000. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, thêm vào những thứ khác. Mỗi ngày lợi nhuận cũng có thể đạt đến 3-4 ngàn đi. Một ngày 3-4 ngàn. Một tháng chính là 100.000 linh năng điểm thu vào. Cũng hết sức cao a. Lý Thục Nghi cười đến mức vô cùng sán lạn. Tựa hồ thấy được cả người bảy trang bị ánh sáng. Hiểu Văn, lúc trước từ bỏ Nicolas Vương Tử cho ra một cách khác item hoàng kim tuyển hạng. Lựa chọn vĩnh cửu phong địa lệnh. Thật sự là quá sáng suốt. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, không, 5 cái có thể tự do lựa chọn item hoàng kim, giá trị cũng không thấp. Hơn nữa, đất phong cần phải có người quản lý, mới có thể sáng tạo lợi nhuận. Phương diện này Cecilia đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không có nàng lời, duy trì lãnh địa trị an cũng là cái vấn đề. Càng không cần phải nói còn có toàn bộ Bắc Cương dông bay bầy uy hiếp. Cecilia là 6 cấp thủ lĩnh. Dưới trướng còn có một đám trung thành cảnh kỵ sĩ. Lúc này mới có thể ở sông bay còn rình rập kẽ hở bên trong. Giữ gìn Bạch Thạch Thành an toàn. Hơn nữa, Cecilia bản thân chính là một vị nắm giữ đất phong lãnh chúa. Ở sửa trị đất phong, quản lý thành trì phương diện có đầy đủ kinh nghiệm. Lúc này mới có thể cho Bạch Hiểu Văn mang đến cuồn cuộn không ngừng linh năng vật phẩm. Bạch Hiểu Văn cảm giác thua thiệt Cecilia rất nhiều. Hắn cái này hất tay lãnh chúa có thể cho Cecilia cung cấp trợ lực nhưng thật ra là rất ít. Vì lẽ đó đang trở về thời điểm, Bạch Hiểu Văn lưu lại cương thi bác sĩ. Chính là nghĩ giúp Cecilia giảm nhẹ hơn một chút sông bay vây thành áp lực. Có cương thi bác sĩ dược tề phối hợp. Hơn nữa Cecilia thực lực cá nhân cùng luyện binh năng lực. Đem bạch thạch lính thậm chí toàn bộ Bắc Cương mất trí sông bay bầy tiêu diệt cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá cần phải hao phí thời gian tương đối khá dài. Đương nhiên ở quá trình này bên trong bạch thạch lính cũng phải nhận được phát triển không gian. Bạch Hiểu Văn còn tuần tra quá. Nơi xây bột. Hàng rèn các loại kiến trúc. Ở lãnh địa phồn vinh độ đạt đến tới trình độ nhất định. Cũng chen có đủ số lượng chuyên nghiệp nhân tài thời điểm. Là có thể lên cấp thành thượng cấp kiến trúc. Sản sinh chất biến. Tỉ như nơi xây bột. Có thể lên cấp thành thực phẩm xưởng hàng rèn. Có thể lên cấp là rèn đúc xưởng chuồng, có thể lên cấp là thú lan minh văn cửa hàng, có thể lên cấp là thư viện. Theo lãnh địa phát triển, không chỉ có sơ cấp khu cấp thấp thị trường, trung cấp khu, cao cấp khu thị trường, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ từng bước một chiếm lĩnh. Lý Thục Nghi vốn là đối với Cecilia rất có hảo cảm. Sau nguyên nhân Bạch Hiểu Văn quan hệ, khó tránh khỏi sẽ có sản sinh một ít bài xích tâm lý. Nhưng đã đến hiện tại, nàng cũng có thể cảm giác được Cecilia cống hiến cùng tầm quan trọng. Trong lòng bài xích cũng tiêu tán. Trái lại nhắc nhở Bạch Hiểu Văn nói, ngươi có rảnh rỗi, cũng thường đi lính nhìn một chút Cecilia. Nàng một cái người chống đỡ lấy ngươi lãnh địa thời gian thật dài không thấy được ngươi, hẳn rất khổ sở. Ngươi đừng cách biểu tình này. Ta không phải lừa ngươi rồi, ta là cảm thấy, so với nàng, ta không giúp ngươi được gì. Nhưng có thể ngày ngày cùng với ngươi, ta còn có cái gì đáng oán hận đây? Bạch Hiểu Văn cười cợt, ôm lấy Lý Thục Nghi tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Ngửi nàng trắng nón cổ mùi thơm ngát. Đừng nói ngốc lời. Ngươi đối với sự giúp đỡ của ta, so với ngươi nghĩ phải lớn hơn nhiều. Đừng xoay quanh. Ta có chút ngất. Lý Thục Nghi mặt hồng phát phát. Ta cũng có chút ngất. Bạch Hiểu Văn ôm nàng tinh tế mà bền chắc eo, cười hì hì, đứng không yên, phải ngã phải ngã. Kèm theo Lý Thục Nghi kinh ngạc thốt lên, phù phù một tiếng, hai người ngã vào mềm mại trên giường lớn. Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu còn đang tiếp tục. Tuần thứ hai đối chiến Tô Hằng Đại học. Tô Hằng Đại học mặc dù không có anh hùng nghề nghiệp, thế nhưng đội trưởng Cảnh Thần là tinh anh nghề nghiệp 6 cấp. Thực lực tương đương không yếu. Rất nhiều công hội đều đối với hắn biểu lộ ra hứng thú. Tung quá cảnh ô liu. Bởi vì Cảnh Thần là xe tăng hình người thức tỉnh. Nghề nghiệp là trọng giả bộ chiến sĩ. Mỗi 10 điểm giáp bảo vệ ngoài ngạch tăng cường 1 điểm lực lượng sức mạnh. Là xe tăng hình người thức tỉnh tầng thứ 2 muốn thuộc tính. Chỉ đứng sau thể chất. Có đầy đủ sức mạnh cường hãn, xe tăng hình người thức tỉnh mới có thể ở cùng bốt lần lượt đối với hám bên trong không bị đánh bay hoặc đẩy lùi, kẹp lại vị trí, để đồng đội có đầy đủ phát ra không gian. Mặt khác, sức mạnh thuộc tính đối với chiến sĩ tới nói, còn có thể tăng cao đón đỡ cùng chống đỡ hiệu suất, tương tự gồm cả năng lực sinh tồn tăng lên. Cảnh Thần thể chất cao tới 36 điểm. Một thân áo giáp ngoài ngạch gia tăng rồi 20 điểm giáp bảo vệ. Này để hắn giáp bảo vệ giá trị đạt tới 56. Sức phòng ngự tương đương mạnh mẽ. Mà ngoài ngạch gia tăng 5.6 điểm sức mạnh. Cũng để Cảnh Thần sức mạnh tổng giá trị đạt đến 27 điểm cao. Nếu không có hắn áp dụng chính là một tay kiếm thêm tấm thuẫn phương thức chiến đấu lời. Hắn phát ra khẳng định không thể so với đồng cấp bạo lực chiến sĩ thấp. Đối chiến lấy ra đến là chân thực xếp chóc hình thức. Thích hợp nhất trọng giả bộ chiến sĩ Cảnh Thần phát huy sở trường của mình. Bảo vệ đồng đội. Nhưng mà, Tô Hằng đại học đội vẫn là thua Bạch Hiểu Văn thủ lĩnh Tĩnh Hải đại học đội. Hơn nữa thua không còn sức đánh trả chút nào. Đội trưởng Cảnh Thần bị Phùng Hợp Quái tên béo, Khô Lâu pháp sư này hai cách một xa một gần tổ hợp ngăn cản, dường như rơi vào đầm lầy. Mà Bạch Hiểu Văn còn có bốn chỉ Khô Lâu đao thuẫn thủ cùng với nộ trảo. Bóng tối thích khách có thể đăng trường tác chiến Vampire Kitet, đều không có ra sân cơ hội. Tĩnh Hải đại học đội còn lại bốn người, thực lực nguyên bản so với Tô Hằng đại học đội mặt khác bốn tên đội viên mạnh hơn một chút. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi trợ giúp, từng cách đánh tan phía sau. Cuối cùng còn lại cái tiếp theo Cảnh Thần, cũng không có cái gì sức mạnh lớn lao, chỉ có thể âm u thất bại. Tuần thứ ba thi đấu, đối chiến Từ Hoài đại học, tương tự là một trường nghiền ép thức thắng lợi. Từ Hoài đại học đội trưởng Vương Tiến là nhu đạo gia nghề nghiệp, sức mạnh giá trị trồng đến rồi 40 điểm. Ba cái nghề nghiệp kỹ năng đều là ngã đầu kỹ năng, giỏi vô cùng ở hẹp khu vực nhỏ bên trong tác chiến. Cuộc tranh tài này đánh vào đối chiến hình thức, là thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Hai chi đội ngũ sẽ từng người đối diện một cách level 7 thủ lĩnh 3 chọn 1. Không liên quan tới nhau dưới tình huống, ai trước tiên đẩy ngã thủ lĩnh liền sẽ đạt được thắng lợi. Thủ lĩnh khiêu chiến hình thức, đối với Vương Tiến cách này dựa vào sức mạnh ăn cơm nhu đạo ra, đơn giản là nhất không hữu hảo hình thức. Level 7 thủ lĩnh, coi như không phải sức mạnh sở trường hình thủ lĩnh, sức mạnh giá trị trên căn bản cũng sẽ có 30, 40 điểm. Không thể so Vương Tiến kém. Huống hồ level 7 thủ lĩnh nắm giữ khống chế giảm miễn năng lực, để Vương Tiến ngã đầu kỹ năng khống chế thời gian cũng co lại gần một nửa. Cũng may là 3 chọn 1, Từ Hoài đại học cuối cùng lựa chọn một cách tinh thần sở trường hình thủ lĩnh tiên huyết nữ vu. Sau đó, Từ Hoài đại học lại bắt đầu không ngừng đoàn diệt cùng nếm thử nữa. Hết cách rồi. Tinh thần sở trường hình thủ lĩnh, phong cách chiến đấu dù gì nhất khó có thể dự đoán. Nếu là không thăm dò rõ ràng kỹ năng cùng với kỹ năng thi phóng quy luật lời, còn nói gì tới đẩy ngã. Ở Từ Hoài đại học lần thứ hai đoàn diệt thời điểm thi đấu liền kết thúc. Tĩnh Hải đại học đội đẩy mạnh bốt du hiệp tướng quân một lần thành công. Nếu như nói đánh bại Tô Hằng đại học, Bạch Hiểu Văn triển hiện là thống ngự chiến trường, đoàn đội phối hợp năng lực, như vậy này một trường đánh bại Từ Hoài đại học, liền hoàn toàn là Bạch Hiểu Văn cá nhân thanh tú. Phùng Hợp Quái phụ trợ mơ tị Hàn Húc hoàn toàn có thể gánh vác nhanh nhẹn hình bốt du hiệp tướng quân công kích, một ít sẽ dẫn đến đoàn đội giảm quân số trí tử đơn thể kỹ năng, thì lại sẽ bị Bạch Hiểu Văn xác định địa điểm nhảy dù Khô Lâu đao thuẫn thủ đỡ. Những người khác toàn bộ hành trình an nhàn phát ra, vây đánh bốt là được rồi. Tuần thứ tư, Bạch Hiểu Văn lính quân ung dung đánh bại thực lực yếu nhất Thông Giang đại học. Dùng một tên bản địa báo chí phóng viên tiêu đề đến rằng, đây không phải là một trận chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Đến đây, Tĩnh Hải đại học đội 4 trận chiến toàn thắng, lấy 4-0 chiến tích, cùng Đại học Giang Nam đặt ngang hàng đệ nhất. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 324. Lúc trước phân tích hai hợp một Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu đã tới kết thúc rồi. Tuy rằng còn có một trường thi đấu không đánh, nhưng Giang Hải khu thi đấu thu được ra biên quyền hai chi đội ngũ đã sớm khóa được hạ xuống, chính là Tĩnh Hải Đại học cùng Đại học Giang Nam. Còn lại không phải là cạnh tranh đệ nhất cùng thứ hai mà thôi. Bất quá thứ tự còn là vô cùng trọng yếu, không chỉ có đại biểu vinh dự còn có thực tế chỗ tốt. Nếu như có thể bắt được Giang Hải khu thi đấu số 1, ở CUA toàn quốc cuộc so tài vòng thứ nhất rút thăm thời điểm, là sẽ không đánh vào cái khác khu thi đấu hạng nhất, chỉ có thể đánh vào người thứ hai. Đây là rút thăm cơ chế quyết định. Người thứ hai dù sao cũng hơn người thứ nhất tốt đánh một ít. Tuy nói cũng không bài trừ có một ít mạnh khu, mặc kệ đệ nhất vẫn là thứ hai, thực lực cũng có thể treo lên đánh một đám lớn yếu khu số 1. Tỉ như kinh thành khu thi đấu Yến Đại cùng Thanh Hoa. Nhưng đây là dù sao cũng là nhỏ xác suất sự kiện. Thật muốn rút được, chỉ có thể tự trách mình tay hắc. Bạch Hiểu Văn ở chuẩn bị chiến tranh thời điểm cũng đang bận rộn giả lập cửa hàng sự tình. Ở người mua thu được hàng, đưa ra đánh giá phía sau là có thể tích lũy tín dụng tích phân. Bởi lượng giao dịch lớn, tín dụng mình xếp cấp bậc tăng lên trên rất nhanh. Mở cửa hàng trước 2 ngày nóng nảy tiêu thụ. Ở thứ 4 ngày người mua thu hàng đánh giá phía sau trực tiếp hiện ra uy lực. Đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng tín dụng mình xếp cấp bậc. Một hồi lên tới cơ 3. Phía sau mỗi ngày đều vững bước tăng trưởng. 3 vòng vừa qua. Đã trở thành cơ level 1 cửa hàng. Bạch Hiểu Văn mỗi ngày giao hàng cảm giác cũng là bận tối mày tối mặt. Linh năng điểm phương diện giao dịch. Có thể ở không gian ảo tiến hành. Nhưng giao hàng thì nên chạy đến giả lập sàn đấu kết hợp đưa chút mới có thể. Bạch Hiểu Văn này sinh chiêu mộ một nhân thủ ý nghĩ. Chiêu mộ người tốt nhất là người thức tỉnh. Nguyên nhân là người bình thường vận chuyển một nhóm linh năng vật phẩm đi giả lập sàn đấu kết hợp đưa chút. Thật sự là quá không an toàn. Giống như là đứa nhỏ cầm thỏi vàng rêu rao khắp nơi giống như. Mà người thức tỉnh có thể đặt ở cá nhân cất giữ không gian bên trong vận chuyển. Cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bởi vì linh giới quy tắc không cổ vũ người thức tỉnh tự giết lẫn nhau. Chủ động công kích một phương. Coi như giết chết cái khác người thức tỉnh. Chiến đấu đánh giá cũng sẽ xuống một cấp. Hơn nữa chiến lợi phẩm lấy ra cơ chế. Chỉ có thể lấy ra cực kỳ có hạn số lần. Này loại quy tắc hạn chế hạ. Hung hãn người thức tỉnh lựa chọn giết người cướp của mục tiêu thời gian. Cũng chỉ biết khóa chặt ở cái kia chút có phẩm chất cao trang bị cùng quý giá đạo cổ nhân thân trên. Sẽ không làm một cái vận chuyển đại lượng cấp thấp chế tạo trang bị cùng cấp thấp thức ăn người. Muốn tuyển mộ một cái người thức tỉnh hỗ trợ giao hàng kỳ thực cũng không khó. Có rất nhiều tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh. Đều tình nguyện làm này loại chân chạy tính chất kiêm chức. Kiếm lời một chút linh năng điểm bổng lộc. Này có thể so với lang bạc linh giới cùng khu hoang dã an toàn nhiều lắm. Lợi nhuận cũng càng ổn định. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn muốn chiêu mộ không phải kiêm chức người thức tỉnh. Mà là toàn chức. Không chỉ có thể giúp hắn giao hàng. Còn có thể giúp hắn thu lấy linh năng điểm. Quản lý cửa hàng. Cửa hàng như thế nào đi nữa kiếm tiền. Bạch Hiểu Văn cũng không thể đem tất cả thời gian đều tiêu hao phía trên này. Vẫn ngốc ở căn cứ trong thành phố. Hắn sớm muộn là muốn đi khu hoang dã hoặc là đặc thù bảo sông sáo. Coi như không đi này hai nơi. Linh giới là nhất định phải đi. Linh giới vừa đi chí ít 10 ngày. Cửa hàng muốn là đóng cửa lâu như vậy lời. Tích lũy nhân khí sợ là muốn chạy mất sạch sẽ. Chiêu mộ một cái người thức tỉnh toàn chức trông giữ cửa hàng, độ khó tuy rằng lớn một chút, nhưng cũng không phải không tìm được. Có rất nhiều người đến trung niên. Đẳng cấp không cao tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh. Thực lực đã tiếp cận đình trệ. Sẽ đồng ý tiếp thu như vậy một công việc. Cũng tỉ như giả lập sàn đấu. Gặp phải tên kia nhân viên quản lý Tống Vệ Hoa. Chính là loại này được mời dùng toàn chức người thức tỉnh. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời không tìm được ứng cử viên phù hợp. Cái này ứng cử viên phù hợp có ý tứ là không chỉ là đối phương đồng ý nhận lời mời. Tốt nhất vẫn là Bạch Hiểu Văn quen thuộc đồng thời tin tưởng được người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong quá qua một lần người tên. Siêu thần công hội sẽ không có làm trò. Có thể được công hội ký hợp đồng người thức tỉnh. Đều có nhất định tiềm lực phát triển. Sẽ không cam lòng làm một cái toàn chức nhân viên bán hàng. Lý Bắc Hải mặc dù là hội trưởng. Nhưng cũng không thể cưỡng chế mệnh lệnh công hội một cách nào đó thành viên từ bỏ chính mình phát triển tiền đồ. Mà ở siêu thần công hội ở ngoài. Tên Trần Quốc Uy trước tiên nhảy ra ngoài. Cái tên này lười nhắc cực kỳ. Sợ đau sợ chết. Hiện nay đều dựa vào Bạch Hiểu Văn đốc xúc mới có thể tiến tới. Thấy thế nào cũng không giống là có thể ở người thức tỉnh trên đường đi lâu dài loại hình. Bất quá. Trần Quốc Uy hiện tại tuổi tác còn không lớn. Đang đứng ở thực lực tăng lên hoàng kim kỳ. Vẫn là có tiềm lực thành là cao cấp người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu chuẩn bị sau đó hỏi lại Trần Quốc Uy ý nghĩ. Đột nhiên Bạch Hiểu Văn nghĩ đến một cái người. hắn cầm điện thoại di động lên, bấm người quản lý Trịnh tỷ dãy số. Này Bạch đại quan nhân nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, nô tỳ thực sự là thổ sủng nhược kinh a. Một đầu khác truyền đến Trịnh tỷ thanh âm, trong giọng nói có chút chế nhạo. Ta nổi, ta nổi. Bạch Hiểu Văn trước tiên thể hiện ra tốt đẹp chính là nhận sai thái độ. Ngươi biết, ta mở ra một giả lập cửa hàng nhỏ, vẫn ở lăn qua lăn lại giao hàng sự tình. Hơn nữa mấy tuần này đều ở thi đấu, quá bận. Được rồi, đừng tìm lý do. Nói đi, có chuyện gì cần ta cái này người quản lý? Là ngủ thế giới giải trí nữ minh tinh, vẫn là chơi gái bị bắt? Ta là loại người như vậy à? Một trận cười đùa phía sau, Bạch Hiểu Văn nói đến chính sự. Trình tỷ, ta cửa hàng cần mướn một người người thức tỉnh hỗ trợ trông cửa hàng giao hàng. Bất quá không có quen thuộc lại điều kiện phù hợp người thức tỉnh. Ngươi ở cá mập truyền trực tiếp bình đài đã gặp người thức tỉnh rất nhiều. Có hay không đáng tin cho đề cử một cách ta liền biết ngươi không có chuyện gì không thể tìm ta. Bạch Hiểu Văn lúc túng cười một tiếng, cách điện thoại di động đều tựa như thấy được Trịnh tỷ nhẹ nhàng quăng lên khóe miệng. Muốn nói ta biết người thức tỉnh còn thật không ít. Bất quá ta hiện tại rời đi cá mập. Người đi trà lạnh đạo lý ngươi cũng hiểu. Trịnh tỷ trầm ngâm một chút phía sau nói, ứng cử viên phù hợp không nhiều. Ngươi nhìn Trương Bác thế nào? Bạch Hiểu Văn cười nói, hắn chịu tới đương nhiên tốt. Hắn đối với Trương Bác ấn tượng không sai, gọi điện thoại cho Trịnh tỷ, chủ yếu cũng là ôm ý nghĩ này. Hắn nên đến, làm ta một tay ký xuống dòng chính. Hắn hiện tại ở Sa Ngư Bình Đài tháng ngày có thể không thế nào thoải mái. Nhân khí vẫn ở hạ, cả ngày cùng ta oán giận. Hắn lại không giống ngươi, có như thế vững vàng điều kiện. Bình Đài không cho tài nguyên, fan rơi rất nhanh. Trước đó vài ngày nói, hắn đều nhanh dơ quy quy y, e, t, phá e cấp nổi tiếng. Thảm như vậy cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trình tỷ cảm khái một tiếng, ta quay đầu lại đi hỏi một chút hắn, buổi tối cho ngươi trả lời chắc chắn. Đúng rồi, ngươi ở cá mập lăn lộn thế nào, ta có thể tốt hơn chỗ nào? A Bạch Hiểu Văn cười nói. Cự tuyệt Phó Thu Chiêu An, mối thù xem như là kết. Không bị đuổi ra khỏi là tốt lắm rồi. Cũng may có một đám sắt phấn vẫn chống, nhân khí có chút đất lở không hỏi tới đề không lớn. Ngươi sẽ không phải là bởi vì ta mới cùng Phó Thu Giang trên chứ? Trịnh tỷ đột nhiên có chút gấp. Ngươi ngốc a, lá mặt lá trái có biết không? Nói hai câu lời hay lại làm sao? Trong xã hội hiện tại người ai không được có hay, ba tấm mặt mới có thể sống thoải mái. Trịnh tỷ ngươi đã quên, ta vừa lên đại học còn là thiếu niên đơn thuần, không bắt đầu hỗn xã hội đây, không kinh nghiệm. Đừng nói bậy, chỉ bằng sự thông minh của ngươi hình lực còn không sẽ giả bộ. Ta không tin ngươi ở linh giới thời điểm không giả bộ. Ở linh giới giả bộ được kêu là nhân vật đóng vai. Bạch Hiểu Văn cười ha ha hai tiếng. Trở lại địa cầu cũng không cần phải như thế xếp vào. Ta chỉ muốn sống tùy hứng một chút. Mượn một câu nói gọi đồ một cái ý nghĩ hiểu rõ, như vậy có thể trường thọ. Ai thu hồi ngươi ngụy biện đi, ta cũng không khuyên giải ngươi. Lấy điều kiện của ngươi, xác thực có bốc đồng tư cách. Cuối tuần này ngươi cũng có thi đấu chứ? Ta sẽ đi hiện trường nhìn, đến thời điểm cùng nhau ăn cơm. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thục Nghi chạy vào. Hiểu Văn, chúng ta về công hội một chuyến. Lý Thục Nghi trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhìn ngươi gấp, có chuyện tốt gì là điêu? Cái kia hai cái trẻ non điêu mở mắt rồi. Lý Thục Nghi vui vẻ nói. Ở đoạn Tích Sơn khe nước lớn, Bạch Hiểu Văn ngoại trừ thu hoạch long huyết trà thụ bảo diệp ở ngoài, còn thuận lợi dắt đi hai cái non nớt điêu. Bởi vì hai người sau đó liền muốn đi vào linh giới, vì lẽ đó đem non nớt điêu giao cho Lý Bắc Hải vợ chồng chăm sóc. Giống bạch điêu này loại biến dị áp điểu, sau khi mở mắt sẽ sức ăn tăng nhiều, đồng thời tiến nhập một cách nhanh chóng trổ mã giai đoạn, sẽ ở vừa đến 2 tuần lễ bên trong liền thành dài đến ấu điêu kỳ. Nhân công chăn nuôi bạch điêu, ấu điêu kỳ là tiêu chuẩn khôn, thân dài có chừng 20-30 cm, cùng một cách khác thời không chưa qua biến gì lão ưng gần như. Giai đoạn này hiển nhiên cũng thì không cách nào cưới lấy. Chăn nuôi người cũng không nỡ lòng bỏ đem chúng nó mang đi ra ngoài chiến đấu. Chủ yếu là làm xem xét sủng vật nuôi. Cách làm ổn thỏa nhất là chăn nuôi vừa đến 2 năm. Bạch điêu thời kỳ trưởng thành thời điểm. Khuôn sẽ tự động tăng lên đến cấp tinh anh. Hình thể, sải cánh đều tăng lớn đến đủ để mang người mức độ. Lúc này là có thể cưới lấy chúng nó tại khu hoang dã bầu trời bay lượn. Chỉ là không cách nào đưa vào linh giới. Nhân công chăn nuôi bạch điêu thông thường tinh anh khuôn liền đến đỉnh. Trở lại công hội tổng bộ, Lý Bắc Hải trong nhà, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thấy được hai cái non nước điêu. Màu vàng nhạt, mang có một tia móc câu mỏ. Màu vàng móng vuốt, một thân màu trắng lông tơ. Cùng trước cũng không có thay đổi quá lớn. Duy nhất biến hóa chính là mở ra đen lay láy mắt. Ở ngoài vàng bên trong hạt, giống như là hai cái vòng tròn đồng tâm bộ cùng nhau. Hai cái non nớt điêu vừa mở mắt, bất quá cùng Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi không hòa thuận lắm. Ngược lại là vẫn hướng về phía cùng Lý Bắc Hải hai vợ chồng cái líu lo kêu to. Chúng nó trước mặc dù không có mở mắt, nhưng cũng có thể mơ hồ nhận ra chăn nuôi người khí tức. Cũng may Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi xé mở biến dị thú miếng thịt đút cho hai đứa nhóc thời điểm, chúng nó có lẽ là vừa mở mắt giai đoạn phi thường đói bụng. Bất chấp tất cả mắt đầu ăn. Kế tiếp hai tuần lễ là cùng non nớt điêu thành lập tình cảm mấu chốt kỳ. Các ngươi muốn đem chúng nó mang theo bên người bất cứ lúc nào đầu này. Lý Bắc Hải dặn dò nói. Lý Mụ vuốt hai cái non nớt điêu đỉnh đầu lông tơ. Có chút không bỏ nói. Đừng để nhiều lắm người xa lạ tiếp xúc chúng nó. Các ngươi cuối tuần đánh thời điểm tranh tài, chúng ta cũng sẽ tới, đến thời điểm giúp các ngươi chiếu nhìn một chút. Hai cái người vội vã cảm tạ. Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ, đón lấy lại thêm một hạng hàng ngày, nuôi chim. Buổi tối Bạch Hiểu Văn hai người bị để ở nhà ăn cơm. Trong bữa tiệc Trịnh tỷ gọi điện thoại tới. Nói Trương Bác đồng ý hỗ trợ trông cửa hàng giao hàng công tác. Chỉ bất quá Trương Bác hy vọng lấy kiêm chức hình thức tới làm. Dù cho trao linh năng điểm ít một chút cũng không sao. Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng Trương Bác ý nghĩ. Hắn còn trẻ, có chút không cam lòng hiện tại liền tìm cái dưỡng lão công tác xem là toàn chức. Đối với này, Bạch Hiểu Văn cũng là lý giải cũng đồng ý. Ngược lại bây giờ không có người thích hợp. Trương Bác lại là Trịnh tỷ cùng hắn tương đối tin tưởng được. Đỉnh trước trên lại nói. Ăn cơm xong phía sau, Lý Mụ muốn lưu Bạch Hiểu Văn hai người ở nhà bên trong ở một buổi chiều. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Hôm nay đã là thứ 6. Đại chiến sắp tới. Hắn còn phải chạy trở về cùng các đội viên huấn luyện chung. Diễn luyện chiến thuật. Các ngươi hạ một trường. Là cùng Đại học Giang Nam đá thi đấu chứ Lý Bắc Hải nói. Cố gắng đánh. Không cần quá quan tâm kết quả. Tận lực là được. Ta nói lời này của ngươi bị tổn thương sĩ khí A, liền cùng Tiểu Bạch bọn họ nhất định sẽ thua giống như. Lý Mộ bất mãn. Lý Bắc Hải lắc đầu, ngươi không hiểu Đại học Giang Nam thực lực là mạnh vô cùng. Lão yêu từng làm qua ước định. Lấy chúng ta công hội bây giờ chủ lực đội. Đối đầu Đại học Giang Nam giáo đội. Đều là thua nhiều thắng ít. Khoa trương như vậy sao các ngươi nhưng là giải hạng hai đội ngũ A. Không khuyết đại. Chủ yếu là Kỳ Duệ Phong quá mạnh mẽ. Hắn đã là 6 cấp anh hùng nghề nghiệp. Cái này ở giải hạng hai tuyển thủ bên trong. Đều là rất ít thấy. Phóng ở bất luận cái nào giải hạng hai đội mạnh bên trong. Đều có thể làm chủ lực đến dùng mà chúng ta công hội. Đám kia không chịu thua kém thằng nhóc con. Ở giải hạng hai bên trong lót đáy. Lý Bắc Hải lắc đầu. Cũng là giải hạng hai đội ngũ, đội mạnh cùng lót đáy ngư nạm, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Lý Mộ Khí nói, ta nhìn ngươi là đang cho Tiểu Bạch hai người bọn họ tăng cường áp lực. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Mang theo non nớt điêu trở lại trường học phía sau, hai người trực tiếp đi giáo đội huấn luyện căn cứ. Cái khác giáo đội thành viên. Đối với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trên bả vai nhiều hơn hai cái chim rất tò mò. Nhưng đi ngang qua Bạch Hiểu Văn thuyết minh phía sau, đều rất tự giác, cũng không đến đùa non nớt điêu, mà là nghiêm túc nghe Bạch Hiểu Văn giảng giải chiến thuật. Bốn trường tư cách thi đấu đã qua, Đại học Giang Nam năm tên chủ lực tư liệu đã bị Nhan Tiểu Hân góp nhặt đi qua. Kể cả mỗi một trường tranh tài quay video đều rất đầy đủ. Đại học Giang Nam giáo đội, ngoại trừ Kỳ Dụ Phong cái này chiến pháp sư ở ngoài, bốn người khác theo thứ tự là Thái Cực Kiếm Tay Lý Thịnh, Quán Quân Kỵ Sĩ Tiêu Kình Lực Phong, Bí Mật Tiến Thủ Đủ Hoành, cùng với phụ trợ Thánh Ngôn Mục Sư Doãn Tính Vân. Tư cách thi đấu quay video tất cả mọi người xem qua hay chưa? Mọi người dồn dập biểu thị nhìn rồi. Nói rằng cách nhìn, Phùng Tử Ngang cái thứ nhất phát biểu, cảm giác này bốn trường thi đấu, Kỳ Dụ Phong đều không có phát huy ra thực lực chân chính. Ta cũng có cái cảm giác này. Đại học Giang Nam Kỳ Dụ Phong đương nhiên là lợi hại nhất. Bất quá hắn bốn người đồng đội, phối hợp hết sức hiểu ngầm, thực lực mạnh mẽ, tương tự khó đối phó. Bạch Hiểu Văn nghe xong một vòng phát biểu, bắt đầu rồi tổng kết, đối phương là rất mạnh. Ở ngày mai cấm dùng hình thức trên, chúng ta tất nhiên sẽ cấm dùng chính là một người solo cuộc so tài chinh phục hình thức. Điểm này tin tưởng đối thủ cũng đoán được. Căn cứ suy đoán của ta, bọn họ nên từ thủy tinh phá hủy hình thức cùng thủ lĩnh khiêu chiến hình thức bên trong cấm dùng hết một loại. Tại sao Trần Quốc Uy lại ngứa ra? Tiến hóa chi nhãn 34 chương 325 này thương mại cũng quá có thể thổi. Bạch Hiểu Văn cười cười, không để ý Trần Quốc Uy đánh gãy, giải thích một chút suy đoán nguyên nhân. Thủy tinh phá hủy hình thức, hết thảy người vừa bắt đầu đều là level 1. Trang bị, đạo cổ phong ấn, cần phát dục từng bước thu hồi thực lực của chính mình. Đẳng cấp cao người thức tỉnh, ưu thế chủ yếu ở chỗ hậu kỳ, có thể giải phong đến từ thân thực tế đẳng cấp. Chẳng khác gì là so với cấp bậc thấp người thức tỉnh có thêm 1-2 cấp đẳng cấp hạn mức tối đa. Cái này hình thức hạ Kỳ Dụ Phong tiền kỳ ưu thế cũng chưa có, phần thắng tất nhiên sẽ hạ thấp. Cho tới thủ lĩnh khiêu chiến hình thức, là duy nhất một cái hai đội sẽ không trực tiếp va chạm hình thức. Đẩy ngã bốt, chính là làm triệu hoán nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn sở trường trò hay. Một lần đẩy mạnh level 7 bốt du hiệp tướng quân chiến tích, Đại học Giang Nam cũng không dám xem thường. Ở giải thích này hai loại hình thức đối với Đại học Giang Nam bất lợi chỗ sau, Bạch Hiểu Văn tổng kết nói, Kỳ Dụ Phong cách này người, ta cùng hắn đánh qua một lần liên hệ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là phải cụ thể. Chỉ cần đối với chính mình có lợi, hắn là không để ý hư danh. Vì lẽ đó, hắn nhất định sẽ đem này hai loại gây bất lợi cho hắn hình thức, lựa chọn một cách trong đó cho cấm rơi. Muốn nói có khả năng thủy tinh phá hủy hình thức chiếm 7/10, thủ lĩnh khiêu chiến hình thức chiếm 3/10. Những đội viên khác dồn dập gật đầu, liền ngay cả Lưu Phi cũng không ngoại lệ. Duy nhất không có chút đầu đúng là dẫn đầu Triệu Vũ Đình. Nàng gần nhất đối xử Bạch Hiểu Văn thái độ kỳ kém cực kỳ. Hầu như đến rồi một câu nói đều chẳng thèm nói mức độ. Gặp mặt đừng nói chào hỏi, liền ngay cả sắc mặt đều là lạnh như băng. Lại như Bạch Hiểu Văn thiếu nợ nàng mấy triệu giống như. Người bình thường bị nữ thần lạnh như thế bạo lực đối xử chắc chắn sẽ thương tâm khổ sở, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không sẽ. Hắn mặc dù có chút buồn bực lúc nào đắc tội qua đại tiểu thư này, nhưng cũng sẽ không liếm mặt chủ động đi qua hòa dịu quan hệ cái gì. Nước giếng không phạm nước sông trạng thái cũng không sai. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, còn lại mấy loại hình thức, cá nhân thi đấu cũng không nhắc lại. Đoàn đội thi đấu bên trong còn có chân thực giết chóc hình thức, tài nguyên cướp đoạt hình thức. Chân thực giết chóc hình thức, khảo nghiệm là đoàn chiến đấu phối hợp. Tài nguyên cướp đoạt hình thức, khảo nghiệm là hai người, ba người quy mô nhỏ phối hợp, cùng với chiến lược chiến thuật ứng dụng cùng chấp hành. Chúng ta tối nay đột kích huấn luyện quy mô nhỏ phối hợp. Lưu Phi gần nhất ở trường đội bên trong địa vị có chút biên giới hóa, nắm lấy cơ hội tìm một trận tồn tại cảm giác. Chỉ luyện quy mô nhỏ phối hợp là đem bảo đặt ở tài nguyên cướp đoạt hình thức mặt trên sao? Nếu như đặt sai làm sao bây giờ? Bạch Hiểu Văn nói. quy mô nhỏ phối hợp luyện giỏi. Coi như đánh vào chân thực giết chóc hình thức cũng là có dùng. Không phải còn có một người cuộc so tài thủ lôi hình thức sao, tại sao nói không đề cập nữa. Lưu Phi thanh âm hơi nhỏ. Bạch Hiểu Văn cười nhạt một tiếng, đánh vào thủ lôi kiểu mẫu lời, coi như Đại học Giang Nam xui xẻo tốt rồi. Trần Quốc Uy khà khà cười nói, lão Bạch ngươi thật có thể thổi, ta không tin ngươi có thể một xuyên năm. Có muốn hay không đánh cuộc? Bạch Hiểu Văn vỗ tay cách đột, nếu như đánh vào thủ lôi kiểu mẫu lời. Đổ ước liền có hiệu lực, liền đánh cược ta có thể hay không một xuyên năm. Tốt. Thắng thua nói thế nào? Trần Quốc Uy không có tim không có phổi nói. Nếu không, người thua cho người thắng tắm một tháng tất thối. Mọi người một trận che mặt quá áp độc. Ta biết tất không cần ngươi giặt. Bạch Hiểu Văn xua tay, liền đánh cược một yêu cầu tốt rồi. Người thua, vô điều kiện đáp ứng đối phương một yêu cầu. Trần Quốc Uy có chút cảnh giác, dạng gì yêu cầu ta nhưng là người đứng đắn. Hợp lý trong phạm vi yêu cầu. Đánh cuộc hay không không cá cược. Trần Quốc Uy dứt khoát nhận túng. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, nhát gan như vậy, ta lại sẽ không bấy ngươi. Quên đi, mọi người dựa theo ta đứng hàng xuống trình tự, hai người một tổ, bất đồng tổ trong đó đối luyện. Bắt đầu đi. Ngày thứ hai thứ bảy, Tĩnh Hải Đại học giáo đội hợp thành xe Việt giã đội. Ở trường phương sai phái người thức tỉnh cao thủ cùng đi. Đi tới Đại học Giang Nam. Từ Tĩnh Hải căn cứ thành phố đến Giang Nam căn cứ thành phố hướng dẫn con đường. Giang Hải quân khu nhà nước là sẽ định kỳ tổ chức người thức tỉnh tiến hành dọn dẹp. Này loại định kỳ thanh lý hành động, nhà nước từ ngữ gọi là duy ổn, nói nhiều một câu. Giả lập trong phòng khách giao dịch phụ gia phí chuyên trở, cơ bản đều sẽ trên giao nộp đến trung ương tài chính. Sau đó rút ra một bộ phận vùi đầu vào các nơi định kỳ duy ổn kinh phí bên trong. Một cái khu lớn bên trong mỗi cái căn cứ thành phố giữa hướng dẫn con đường vẫn là tương đối an toàn. Ở biến dị thú cái kia nông cạn linh trí bên trong, tựa hồ cũng biết được con đường này phổ cận không phải thích hợp cư trú chi. Một đường vô kinh vô hiểm đến Giang Nam căn cứ thành phố. Lúc xuống xe, Trần Quốc Uy lại làm chuyện ngu ngốc. Ngươi nói chúng ta đến thời điểm có thể hay không bị phóng viên vây nhốt a? Coi ngươi là liên kết minh tinh đây. Hướng Huy sặc một câu. Cô a liên kết cũng là liên kết được không? Trần Quốc Uy nói, hiện tại chỉ là cô A Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu. Nhan Tiểu Hân nghe được câu nói này cười nói, phỏng chừng muốn dụ đến phóng viên vây kín rất khó. Chỉ có chờ đến đội ngũ đánh vào bát cường thậm chí tứ cường phía sau, độ chú ý mới sẽ tăng lên đến để phóng viên bao vây mức độ. Hướng Huy bù đắp một đao. Nhưng mà bị vây buồn phiền sẽ chỉ là đội trưởng cùng chủ lực. Không ngươi cách này nhỏ thay thế bổ sung phần. Lão Hướng ngươi lúc đó chẳng phải thay thế bổ sung? Trần Quốc Uy phản tổn hại một câu. Bạch Hiểu Văn vừa bước vào Đại học Giang Nam cửa trường, bỗng nhiên kèn kẹt đèn ma dê nhanh hai lần. Đúng là để hắn xứng sờ. Này Tĩnh Hải Nhật báo nữ phóng viên vệ nho nhỏ không biết từ nơi nào chui ra. Phía sau còn theo cách đội nón nhiếp ảnh ra. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ngươi tốt vừa gặp lại ngươi tiến vào cửa trường tư thế rất la nhìn. Liền chụp hai tấm. Không ngại đi. Không ngại. Bạch Hiểu Văn cười nói. Về tỷ làm sao sẽ tới Giang Nam căn cứ thành phố. Đuổi tin tức đúng đấy. Đuổi ngươi tin tức. Về nho nhỏ hì hì cười nói. Hôm nay thi đấu được xưng là vương bài quyết đấu. Xã hội độ chú ý vẫn hết sức cao. Tòa soạn báo đương nhiên muốn lấy được trực tiếp dữ liệu rồi. Vừa vặn ta với ngươi quen, chủ biên liền đem ta phái đi qua buồn phiền ngươi. Trần Quốc Uy. Nhan Tiểu Hân ở bên cạnh hắn. Cười nói. Đã quên nói rồi. Giống Bạch Hiểu Văn bạn học như vậy minh tinh tuyển thủ. Coi như là tư cách thi đấu đưa tới phóng viên vây kín cùng phỏng vấn. Cũng không kỳ quái. Mấu chốt là phải lớn đẹp đẽ. Hướng Huy một mặt bình tĩnh bổ đao, bất quá lời này lộ ra lão đại một luồng vị chua. Phía trước, vệ nho nhỏ cùng Bạch Hiểu Văn đã trò chuyện. Bạch bạn học, đối với cuộc tranh tài này ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi nhóm có bao nhiêu phần thắng? 5 năm mở đi. Có chút xem vận khí. Bạch Hiểu Văn cảm thấy khách trường tác chiến vẫn là điệu thấp một chút tốt hơn. Có đúng không? Nhưng là Đại học Giang Nam giáo đội thì không cho là như vậy đây. Đội trưởng của bọn họ Kỳ Dụ Phong đã công khai buông lời. Nhất định sẽ chiến thắng các ngươi. Ngươi tới nhìn phần này tin tức. Vệ Nho nhỏ lấy điện thoại di động ra đùng đùng đùng đùng điểm mấy lần đưa cho Bạch Hiểu Văn. Giáo đội thành viên đều tụ hợp tới, nhìn đến tin tức phía sau, một cái hai cái đều mộng bức. Này thương mại cũng quá có thể thổi tiến hóa chi nhãn. 34 chương 326 chủ nghĩa anh hùng cá nhân hai hợp một tin tức là ngày hôm qua phát ra. Giang Nam căn cứ thành phố bản địa truyền thông. Phóng viên. Xin chào. Kỳ Dụ Phong bạn họp. Ngày mai thi đấu là cả Giang Hải khu thi đấu tư cách thi đấu là tối trọng yếu một trường. Rất nhiều người đem cuộc tranh tài này cho rằng là Giang Hải khu thi đấu cũ mới vương giả tranh cướp cuộc chiến. Xin hỏi ngươi đối với cuộc tranh tài này lại có nhiều cách nhìn đây Kỳ Dụ Phong. Vương giả cuộc chiến cười tính Hải Đại học còn chưa đủ tư cách. Bất luận trước đây, bây giờ còn là tương lai. Đại học Giang Nam đội trước sau đều là mạnh nhất. Tính Hải Đại học chỉ cần an an ổn ổn cầm người thứ hai ra biên nên đủ hài lòng. Hai chi đội ngũ thực lực có trên bản chất chênh lịch. Chỉ tiếc Giang Hải khu thi đấu quá yếu. Đệ nhất cùng thứ hai thứ tự. Căn bản không thể hiện được đến giữa chúng ta khác biệt. Đợi đến toàn quốc cuộc so tài cuối cùng thứ tự ra lò. Ngươi liền sẽ biết cái gọi là cố mới vương giả trận chiến thuyết pháp có bao nhiêu buồn cười. Phóng viên. Có thể nói một chút năm nay Đại học Giang Nam mục tiêu sao Kỳ Dụ Phong. Mục tiêu của chúng ta đương nhiên là đoạt cúp. Đối thủ của ta là Yến Đại Âu Dương Hằng. Như là tính Hải Đại học như vậy đội ngũ. Cũng không ở lo nghĩ của ta bên trong phạm vi. Sau này cũng mời các vị không muốn lại đem Đại học Giang Nam đội cùng tính Hải Đại học đội đánh đồng với nhau. Cũng không cần lại nắm Bạch Hiểu Văn cùng ta làm so sánh. Bạch bạn học, ngươi có cảm tưởng gì đây Vệ Nho nhỏ cười hì hì nói. Làm phải đào đào bạo nổ điểm phóng viên quạt gió thổi lửa là một hạng bản năng. Ta không có gì cảm tưởng a. Bạch Hiểu Văn nhún nhún vai. Cũng cảm giác Kỳ Dụ Phong tinh tướng bộ dạng hết sức có năm đó ta phong độ liền câu này Vệ Nhỏ có chút ít không cam lòng. Đuổi hỏi. Cái kia Kỳ Dụ Phong cuối cùng nói. Ngươi cùng hắn không thể so sánh. Ngươi thấy thế nào đây ngươi cảm giác mình có hay không cùng Kỳ Dụ Phong đấu tư bản đây này. Không nên tùy tiện giải thích người ta phát biểu. Bạch Hiểu Văn cười hít mắt nói. Hắn cùng ta đích xác không thể so sánh. Đại học Giang Nam phụ trách nghênh tiếp hướng đạo cũng đến rồi. Đoàn người theo hướng về thi đấu sân bãi đi tới. Vệ Nho nhỏ suy nghĩ một hồi đuổi theo Bạch Hiểu Văn. Ta cảm giác ngươi câu nói sau cùng ý tứ không đơn thuần a. Ý của ngươi chẳng lẽ là nói. Kỳ Dụ Phong không có cùng ngươi so tư cách này đây là của ngươi lý giải nha. Ta cũng không nói như vậy. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá ta đề nghị là. Đợi đến tranh tài kết thúc. Cùng nhau nữa gửi bản thảo đi sẽ tốt hơn. Đại học Giang Nam đại lễ đường từ lâu là người đông như mắc cửi. So với tính Hải Đại học chủ trường. Đại học Giang Nam chủ trường bầu không khí quả thực có chút khủng bố. Rất nhiều sinh viên nhân thủ một đôi trống không chai coca. Theo chỉ huy. Âm âm đánh. Giang Nam cố lên Giang Nam tất thắng từng đạo hoàng phi treo lên. Đêm này trường tư cách cuộc so tài bầu không khí tô lên như là vũ trận chung kết. Tại sao a? Tính Hải Đại học chủ trường liền yên lặng. Chỉ có thể nghe được đội cổ động viên đám kia tiểu tỷ tỷ nhóm cố lên. Xuất hiện đặc sắc ốm kính thời điểm mới có toàn trường tiếng vỗ tay. Trần Quốc Huy có chút không vui. Bình thường bởi vì Đại học Giang Nam chiến tích tốt. Năm ngoái tiến vào tứ cường. Nhan Tiểu Hân nói. Những năm trước đây. Chúng ta giáo đội độ hoi còn là rất cao. Đặc biệt là Lăng Phong ở thời điểm. Cũng có như vậy ma dược chủ trường. Đánh vua cuộc thi vòng loại thời điểm. Còn có tính Hải Đại học học sinh chuyên chạy tới cố lên chỉ bất quá 2 năm qua thì không được. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể lý giải, ai cũng không có bị tra tấn quen thuộc. Chuyên đến xem cuộc thi vòng loại. Kết quả mẫu giáo đội ngũ một vòng du. Bị máu ngược 2 năm qua. lòng dạ cũng giải tán. Nói đến, một cái khác thời không quốc túc thật là một cái gì số ước chừng là quốc phen bóng đá thần kinh tương đối cứng cỏi. Luyện ra, Lý Bắc Hải phu thê bốn miệng, Trình Tỷ cùng Tiểu Quân đều tới. Sơ Tính Hải Đại học tất thắng nhãn hiệu ngồi ở hàng trước nhất. Phía sau là mênh mông nhiều đại học Giang Nam học sinh Bạch Hiểu Văn đều thay các nàng cảm giác áp lực núi lớn. Đem hai cái non nớt điêu giao cho Lý Bắc Hải cùng Lý Mụ. Một bên Trình Tỷ cười nói, ta xem vài phần đưa tin, trên căn bản nghiêng về một bên cho rằng Đại học Giang Nam sẽ thắng. Nói tính Hải Đại học chỉ phải thua không khó khăn lắm, nhìn coi như đạt thành mục tiêu còn có người đoán các ngươi có thể chống đỡ mấy phút đây. Ngươi xem đều là Giang Nam căn cứ thành phố bản địa truyền thông đưa tin. Đương nhiên đường kính nhất trí. Hướng về Đại học Giang Nam Bạch Hiểu Văn nói, ca ca nhất định sẽ không thua. Tiểu Quân quơ nắm đấm. Bạch Hiểu Văn cười xoa xoa Tiểu Quân tóc, đi lên đài chủ tịch. Những đội viên khác dồn dập đi tới Đại học Giang Nam loại cỡ lớn linh năng huấn luyện trường nhập khẩu chờ đợi. Trên đài chỉ để lại song phương chỉ đạo lão sư, dẫn đầu cùng đội trưởng. Bạch Hiểu Văn nhìn Kỳ Dụ Phong một chút, đối với trên mặt chữ điền không có gì vẻ mặt. Mời song phương đội trưởng chơi đoán. Lần này Kỳ Dụ Phong đã đoán đúng, Bạch Hiểu Văn đầu tiên lựa chọn cấm dùng hình thức. Ta muốn cấm dùng lơ cuộc so tài chinh phục hình thức. Đối với này, tất cả mọi người tập mãi thành quen. Bởi vì liên tục 4 trường tư cách thi đấu hạ xuống, Bạch Hiểu Văn tất cả đều là cấm dùng này như đúc thức. Kỳ Dụ Phong theo sát mà nói, ta muốn cầu cấm dùng đoàn đội cuộc so tài thủy tinh phá hủy hình thức. Ở ghế tuyển thủ, Trần Quốc Huy gọi nói, lão Bạch đoán thật chuẩn a. Trên màn ảnh lớn, 6 loại hình thức trong nháy mắt biến mất rồi 2 loại. Tạo thành một cách bị chia thành 4 cách tương đồng khu vực luân bàn. Theo dẫn chương trình kích thích, luân bàn kim chỉ nam bắt đầu chuyển động. Được rồi ngừng. Để cho chúng ta nhìn kim chỉ nam chuyển đến cách nào một loại thi đấu hình thức, trường bên trong phát ra một trận hưng phấn la lên. Luân bàn kim chỉ nam thình lình dừng ở lơ thi đấu. Thủ lôi hình thức trên thủ lôi kiểu mẫu 4 chữ lớn. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ màn ảnh lớn. Một nhóm luật lệ thì lại văn tự động bày ra. Lễ đường bên trong có tiếng hoan hô hết sức bình thường. Bởi vì thủ lôi hình thức là chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái nhất là nồng đậm hình thức. Cường hãn tuyển thủ 1x3, 1x4 thậm chí 1x5. Một cái người đánh tan đối diện một cái đội đều có khả năng phát sinh. Làm khán giả nhất định là thích xem cá nhân thanh tú vượt qua nhìn đoàn đội chiến đấu. Hiện tại mời song phương quyết định xuất chiến thứ tự. Dựa theo chơi đoán trước sau, Đại học Giang Nam đầu tiên chỉ định người thứ nhất lên tràng tuyển thủ. Dẫn chương trình nói. Trên khán đài, Tiểu Quân có chút không hiểu. Chơi đoán thời điểm ca ca đã đoán sai a. Tại sao Đại học Giang Nam trước phải chỉ định tuyển thủ? Theo đạo lý, trước chỉ định trên trường tuyển thủ một phương, rất dễ dàng bị đối thủ nhằm vào đi. Lý Bắc Hải giải thích nói, lựa chọn cấm dùng kiểu mẫu thời điểm là Bạch Hiểu Văn trước tiên cấm dùng. Vì lẽ đó lựa chọn xuất chiến thứ tự thời điểm liền thành Đại học Giang Nam ở trước tiên. Chơi đoán không đoán đối với có lúc ngược lại là một cách ưu thế. Bất quá, loại ưu thế này hẳn rất yếu ớt, sẽ không ảnh hưởng tranh tài cân bằng. Trình Tỷ so sánh thi đấu cũng từng có biết nhất định. Kỳ Dụ Phong ở cùng chỉ đạo lão sư thương lượng sau một khoảng thời gian. Mở miệng nói. Bên ta người thứ nhất lên tràng tuyển thủ là Doãn Tĩnh Vân. Trên màn ảnh lớn, cấp tốc xuất hiện Doãn Tĩnh Vân bức ảnh. Là cái tóc dài phất phới em gái. Trắng trong thuần khiết gương mặt có thể đánh 7 phân tả hữu. Bất quá. Tuyển thủ bức ảnh một loại đều là đi qua hậu kỳ xử lý. Chân nhân nhan sắc muốn so với bức ảnh thấp một ít. Dẫn chương trình nói. Đại học Giang Nam phái ra phụ trợ Doãn Tĩnh Vân bạn học làm là thứ nhất vị đăng tràng tuyển thủ. Xem ra đệ nhất trường là chiến lược tính từ bỏ. Doãn Tĩnh Vân có thể thăm dò ra đối phương cái thứ nhất đăng trường người thực lực. Vì là phía sau lên đài công lôi đặt xuống tốt đẹp chính là cơ sở ba lạp nói rồi một trận. dẫn chương trình sau đó nhìn về phía Tĩnh Hải Đại học một phương. Phía dưới mời Tĩnh Hải Đại học chỉ định người thứ nhất lên tràng tuyển thủ bên này. Nhan Tiểu Hân cùng Bạch Hiểu Văn đã thương lượng rất lâu rồi. Ngươi thật sự phải làm như vậy? Nhan Tiểu Hân có chút lo lắng. Muốn không phải là đem ngươi xếp hạng cuối cùng một cách như vậy ổn thỏa một chút. Ta là nghiêm túc. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hay dùng cuộc tranh tài này làm cho tất cả mọi người biết ai mới là Giang Hải Khu thi đấu vương giả. Nhan Tiểu Hân thở một hơi, gật gật đầu, ngươi phải cẩn thận. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu đứng ra nói, bên ta người thứ nhất lên trường người chính là ta. Đầy trường ổ lên. Ngươi xác định sao? Dẫn chương trình theo bản năng hỏi. Sau đó tình ngộ ra chính mình hỏi cách dư thừa vấn đề. Vội vã đổi cách xưng hô. Ăn. Tĩnh Hải Đại học đội trận chiến đầu tiên liền phái ra chiến lực mạnh nhất. Đội trưởng Bạch Hiểu Văn ứng chiến. Xem ra Đại học Giang Nam mang cho Tĩnh Hải Đại học áp lực xác thực rất lớn. Này để cho ta nghĩ tới lúc trước đưa tin. Tĩnh Hải Đại học trận chiến này chỉ phải thua đừng quá khó coi, coi như đạt thành mục tiêu ba lạp lại là một chuỗi. Hơn nữa tính khuyên hướng rất rõ ràng, chủ trường giải thích mà. Hết sức bình thường. Kỳ Dụ Phong nhíu mày lại đầu. Nhìn Bạch Hiểu Văn. Âm thanh truyền khắp toàn bộ trường. Ngươi liền sợ hãi như vậy gặp gỡ ta sao? Rào. Bên trong sân bầu không khí bị đốt. Khe khẽ tiếng bàn luận liên tiếp. Tĩnh Hải Đại học như vậy bài binh bố trận đến tột cùng mấy cái ý tứ? Một loại đều nên đem mạnh nhất chủ tướng phóng cuối cùng một cách đi. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Tĩnh Hải Đại học cuộc tranh tài này đã không cầu thắng. Mục tiêu của bọn họ là thua không khó khăn lắm. Nhìn Bạch Hiểu Văn làm là anh hùng nghề nghiệp vẫn còn có chút thực lực. Có thể sẽ đánh đổ vừa đến hai cái chúng ta giáo đội tuyển thủ cuối cùng. So với phân 5 giờ 2 phút hoặc là 5 giờ 3 phút. Thua cũng coi như thể diện. Ta hiểu được, không trách Kỳ Dụ Phong học trưởng nói câu nói kia. Bạch Hiểu Văn đem mình đặt ở người thứ nhất lên trường. Liền không sẽ đụng phải chúng ta bên này xếp ở vị trí thứ 5 Kỳ Dụ Phong học trưởng. Đây cũng quá tâm cơ, mãnh liệt kiến nghị Kỳ Dụ Phong học trưởng lập tức lên đài cho đối diện tâm cơ chó một bài học. Vô dụng. Chúng ta bên này đã chỉ định quá ra sân để một người ở. Kỳ Dụ Phong nói xong câu nói kia. Thành công dẫn hỏa tràng thượng bầu không khí phía sau. Bạch Hiểu Văn vấy vấy tay. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn về nhà sớm ăn cơm. Muốn là Kỳ Dụ Phong học trưởng nghĩ như vậy cùng ta tranh tài. Không bằng thứ hai tới khiêu chiến ta đi, ta sẽ ở trên lôi đài cung kính chờ đợi. Sau đó, Bạch Hiểu Văn quay về dưới đài cười cợt. Cũng không để ý càng phát mãnh liệt tiếng chất vấn sóng. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn. Đi về phía thang máy. Ở Đại học Giang Nam loại cỡ lớn linh năng huấn luyện trường. Cũng chính là lần này thi đấu sân lối vào. Bạch Hiểu Văn thấy được hắn bốn người đồng đội. Cùng với đối phương ba người phụ trợ em gái Doãn Tĩnh Vân đã sớm tiến vào. Bên này cũng là có màn ảnh lớn đồng bộ phát trực tiếp, mọi người đương nhiên cũng biết xảy ra cái gì. Bất quá. Thời gian cấp bách. Không kịp nói thêm cái gì. Bạch Hiểu Văn quay về mọi người đánh cái không đích thủ thế. Trực tiếp tiến nhập. Hào quang lấp lóe, cảnh vật trước mắt cấp tốc hình ảnh ngắt quãng. Đây là một cái phục cổ phong cách hình vuông giác đấu trường. Dài rộng chắc là có 200 mét. Đang đến gần bốn góc vị trí. Phân biệt có bốn cái đồng trụ. Mỗi cây cột đều là hai người ôm hết độ lớn. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi đã tiến nhập linh giới vị diện mảnh vỡ hóa không gian. Nên không gian quy tắc độc lập với linh giới vị diện. Quy tắc. Tử vong bảo vệ. Sắp xếp chết người thức tỉnh công kích, khiến cho mục tiêu người thức tỉnh hơn. B. Cưỡng chế hạ thấp thành điểm, cũng truyền tống ra nát vùng không gian. Quy tắc 2. Tiêu cực chiến đấu phán thua. Ở quy tắc phán định trong đó một phương tiêu cực chiến đấu sau, sẽ dành cho màu vàng cảnh cáo. Hai lần màu vàng cảnh cáo trực tiếp phán thua. Quy tắc 3, song bại, mỗi một trận chiến đấu thời gian dài nhất không được vượt qua 45 phút. Như thời gian kết thúc, song phương nhưng chưa phân ra thắng bại, thì lại lấy song phương trước mặt còn lại hơn. B. Tỷ lệ đến quyết phân thắng thua chính xác đến trăm phân vị. Như còn lại hơi B tỷ lệ bằng nhau, thì lại song phương đều coi là thua trận bản trường thi đấu. Chiến đấu sắp bắt đầu. 3. 2. Doãn Tĩnh Vân ở đếm ngược thời điểm liền bắt đầu chạy trốn. Cùng Bạch Hiểu Văn kéo khoảng cách xa. Một đạo ánh sáng diều diều khiên che chở trên người tự mình. Đồng thời rút ra song súng gấp gáp như vậy. Đều không chào hỏi Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra nộ trảo cùng phùng hợp quái tên béo. Hắn cũng không có xem thường cách này phụ trợ. Bởi vì họp thành đội hơi một tí cần hơn mấy ngàn vạn linh năng điểm. Nếu không nữa thì liền muốn xây đội đạo cụ. Đánh đổi rất đắt đỏ. Vì lẽ đó đại bộ phận người thức tỉnh. Đều là một người một ngựa lang bạc linh giới. Trông cậy vào ở linh giới bên trong ngẫu nhiên gặp cái khác người thức tỉnh đồng thời thân mật vô gian hợp tác không hiện thực. Đặc biệt là một cái phụ trợ, không bị bán là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó, Doãn Tĩnh Vân cái này phụ trợ sức chiến đấu cũng không yếu. Oành, oành song súng hai bên trái phải bắn ra tốc độ đánh so với bình thường tốc độ bắn nhanh hơn 20%. Trước mặt nhất nộ trảo ăn xong mấy súng trong đó liên tục hai súng đánh trúng chỗ yếu hại. Cái này phụ trợ cô em xạ kích sở trường. Có ít nhất level 4 cũng may nàng nhanh nhẹn không cao. Sức mạnh cũng kém. Vì lẽ đó đơn loại này thương tổn rất thấp. Bạch Hiểu Văn đưa tay kêu thêm. Khô lâu pháp sư xuất hiện sau lưng Doãn Tĩnh Vân. Ngắn ngủi đọc cái phía sau. Một đạo thiểm điện đầu trịch bắn ra. Điện quang bắn nhanh, Doãn Tĩnh Vân trên người tấm chắn lập lòe hào quang nhàn nhạt, sau đó tiêu tan hết sạch. Lúc này, nộ trảo đã nhào tới trước mặt, một trảo khô ra. Doãn Tĩnh Vân bắt đầu chạy chỗ. Bất quá lấy nàng nhanh nhẹn. Là vô luận như thế nào cũng trốn bất quá nộ trảo công kích. Xì xì hai tiếng. Đã bị tăng thêm hai đạo chảy máu hiệu quả. Hừ. Bê. Cấp tốc giảm xuống. Doãn Tĩnh Vân lòng bàn chân ánh sáng lói lên trang bị phụ ra ra tốc kỹ năng có hiệu lực, rời xa nộ trảo. Liền ở Doãn Tĩnh Vân tiếp tục bắn súng bắn thời điểm. Bỗng nhiên một đạo cái bóng nhàn nhạt xuất hiện ở phía sau nàng. Một kiếm cắm tiến vào. Là bóng tối thích khách ám sát bất quá. Vẫn chưa xúc phát thuấn sát. Này để Bạch Hiểu Văn thoáng có chút kỳ quái. Bất quá hắn sau đó nhận được nhắc nhở. Mục tiêu nghề nghiệp kỹ năng bị động năng lực. Ôn hòa xúc phát. Công kích chỗ yếu sâu vượt qua tổng hơn. B. Hai mới có thể xúc phát thuấn sát hiệu quả. Mặc dù như thế. Doãn Tĩnh Vân vẫn là miễn cưỡng ăn này một phát ám sát gấp đôi thương tổn. Hơn. B. Sụt giá một nửa. Nàng thừa dịp ra tốc hiệu quả vẫn còn. Phát lực chạy đi vài bước. Bàn tay bên trong có ánh sáng lấp lóe. Chuẩn bị trị liệu phép thuật dốc lên máu của mình tuyến. Xác định địa điểm nhảy dù một cái khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện ở Doãn Tĩnh Vân trước mặt. Một phát thuẫn kích đánh ra. Nhất thời đem nàng chụp lảo đảo rút lui. Sau đó nổ trào. Bóng tối thích khách đuổi tới phát ra. Mấy giây qua đi. Vị này đại học Giang Nam phụ trợ em gái liền sập tiệm. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 327 kỳ dụ phong đăng tràng Doãn Tĩnh Vân xuất tràng định vị. Vốn cũng không phải là đánh bại Bạch Hiểu Văn. Mà là làm hết sức bức ra Bạch Hiểu Văn kỹ năng. Cũng kéo dài thời gian chiến đấu nguyên bản lấy nàng có tấm chắn. Có trị liệu. Lại có viễn trình xạ kích sở trường năng lực đến xem. Chiến thuật như vậy mục tiêu không khó đạt thành. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch tăng lên tới lơ. Vâng. Bốn phía sau. Mới tăng thêm xác định địa điểm nhảy dù hiệu quả. Nhưng là vô tình đánh nát Doãn Tĩnh Vân chiến thuật kéo dài thời gian. Mặc kệ Doãn Tĩnh Vân có bao nhiêu gia tốc thoát khỏi kỹ năng. Bạch Hiểu Văn chỉ cần nhảy dù đi qua một cái khô lâu đao thuẫn thủ. Là có thể làm cho nàng vô pháp đọc cái. Nhìn đến màn ảnh lớn bên trong em gái ngã xuống đất. Lễ đường bên trong vẫn thấp giọng nói nhỏ tiếng gầm cao hơn. Doãn Tĩnh Vân học tỷ liền như thế ngã. Cho Bạch Hiểu Văn tạo thành bất cứ thương tổn gì hay chưa đừng nói như vậy. Vẫn là đánh rớt cái kia cử lang triệu hoán thú vài chục điểm hơn. B. không thể tiếp tục như vậy được nữa, Kỳ Dụ Phong học trưởng mau nhanh lên a, cố gắng dạy dỗ một chút cái này vừa tới level 4 hậu bối không sai. Chúng ta muốn xem Kỳ Dụ Phong học trưởng. Kỳ Dụ Phong học trưởng lên đài dần dần. Lễ đường bên trong tiếng gầm đã giản hóa thành ba chữ. Kỳ Dụ Phong, Kỳ Dụ Phong, Kỳ Dụ Phong. Trên đài chủ tịch Kỳ Dụ Phong cùng chỉ đạo giáo sư thương lượng một chút phía sau, liền đi về phía thang máy. Lần này, hoan hô tiếng gầm cao hơn. Thay thế bổ sung ở ghế tuyển thủ. Trần Quốc Uy có chút giật mình nói. Không thể nào. Trận thứ hai chính là chủ tướng chiến đấu. Này trường ai nếu là thắng trên căn bản cũng là thắng được này cuộc so tài. Hướng Huy cao đầu lông mày, Kỳ Dụ Phong không nhất định sẽ ra sân. Đều bị bức đến nước này. Còn không xuất tràng toàn bộ trường đều đang kêu tên của hắn ai. Cách đích mà mọi người cùng hướng tới. Trần Quốc Huy nói. Lão Bạch không phải đã nói Kỳ Dụ Phong hết sức phải cụ thể. Trừ phi hắn có tự tin 100% có thể chiến thắng Lão Bạch. Bằng không tốt nhất sách lược vẫn là để những đội viên khác đi tới tiêu hao Lão Bạch lực lượng tinh thần, làm hết sức giết chết triệu hoán vật, cuối cùng lại do hắn đi tới kết thúc công việc. Lúc này, trên đài chủ tịch, Đại học Giang Nam chỉ đạo lão sư đã cao giọng lên tiếng. Chúng ta cách tiếp theo công lôi ứng cử viên là Tề Hoành. Trường bên trong la lên Kỳ Dụ Phong tiếng gầm dừng một chút. Đại học Giang Nam bọn học sinh đều là một mặt mộng bức. Nhưng mà theo Đại học Giang Nam bí mật tiến thủ Tề Hoành đăng trường, màn ảnh lớn cấp tốc cắt đổi được thi đấu hình tượng. Đại học Giang Nam bọn học sinh cũng chỉ có thể trong âm thầm nghị luận nguyên nhân. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều không muốn tin tưởng Kỳ Dụ Phong sẽ chọn tránh chiến đấu. Cứ việc đây là sáng suốt nhất sách lược. Linh năng huấn luyện trường bên trong, Bạch Hiểu Văn nhìn xuất hiện ở trước mắt Tề Hoành, này, ngươi tốt. Bây giờ còn ở đếm ngược 3 giây thời gian chuẩn bị bên trong. Bất quá, Tề Hoành cũng không có tâm tình phản ứng Bạch Hiểu Văn, mà là cấp tốc chạy tới một cái đồng trụ phía sau, lấy xuống sau lưng cung tên. Đừng sốt sắng như vậy. Bạch Hiểu Văn một câu nói còn chưa nói hết, bỗng nhiên Tề Hoành ra tay rồi. Một cái vũ mũi tên kéo thật dài mỹ lệ băng quang, bắn nhanh hướng về nộ trảo Tề Hoành, mục tiêu sáng tỏ, chính là gạt bỏ Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Theo đạo lý nói, khí thế kia 10 phần một mũi tên nên dùng để rình giết Bạch Hiểu Văn. Bất quá, vừa đội trưởng Kỳ Dụ Phong giao xuống chiến thuật, chính là không nên đi động Bạch Hiểu Văn. Ai biết Bạch Hiểu Văn có cái gì năng lực bảo vệ tính mạng còn không bằng trước cản rơi hắn sinh vật triệu hồi. Dù cho Tề Hoành dùng mạng của mình đổi nộ trảo cũng đáng. Không có sinh vật triệu hồi triệu hoán sư, cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn bảo mệnh cũng vô dụng. Chỉ là duyên trường một chút bị đánh chết thời gian mà thôi. Mà ở Tề Hoành mũi tên nhắm vào nộ trảo thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng đã dự trù mục đích của hắn. Giơ tay, một con khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện ở nộ trảo trước người. Bạch này một mũi tên trực tiếp đem khô lâu đao thuẫn thủ bắn thành đầy trời xương vỡ, uy lực có thể tưởng tượng được. Nhìn đến chính mình xúc lực đại chiêu lại chỉ làm rớt một cái tiểu khô lâu, Tề Hoành trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác bị thất bại. Nhưng mà hắn còn chưa kịp tự mình kiểm điểm, bắp đùi chính là đau xót, bị một cái xiềng xích xa xa ném bắn thủng bắp đùi. Sau đó thân thể đằng vân giá vụ bay lên, bị bắt kéo hướng về Bạch Hiểu Văn bên người. Liền ở Bạch Hiểu Văn điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ chặn kỹ năng thời điểm, liền tâm phân nhiều dùng, điều khiển phùng hợp quái tên béo ra tay, một phát thịt câu trực tiếp đem vừa phát sinh đại chiêu hoàn mỹ tránh né Tề Hoành cho câu ở. Kéo trở về sau đó, liền không còn. Tề Hoành chính là một cây giòn da xạ thủ, ở đoàn đội bảo vệ cho lực sát thương kinh người. Một người một ngựa tác chiến, năng lực rất kém cỏi, chỉ dựa vào rình rết ăn cơm. Hắn vốn là còn lộn một vòng loại hình chạy trốn kỹ năng, bất quá bị Bạch Hiểu Văn sớm xem qua tài liệu của hắn. Còn chưa xuống thời điểm, nộ trảo, khô lâu đao thuẫn thủ, bóng tối thích khách cùng phùng hợp quái đã một mặt cười gằn mà đem hắn vây. Tề Hoành móc ra đao nhỏ liều mạng vung vẩy, cố gắng trước khi chết cho Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi mang đến càng nhiều thương tổn. Nộ chảo miễn cứng ăn mấy đao, hơi bê, hạ xuống 7% tả hữu. Đây là Bạch Hiểu Văn có ý định khống chế kết quả. Ở huyết chi cuồng bạo ra trì hạ, nộ chảo có 3% tỷ lệ bạo kích. Phát ra sẽ tăng thêm sự kinh khủng còn sinh tồn phương diện. Có Bạch Hiểu Văn sinh mệnh cùng hưởng, có thể nói là vững như lão cẩu. Tề Hoành lại bại, Bạch Hiểu Văn tổn thất một con khô lâu đao thuẫn thủ. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn cùng nộ trào hơn B đều hạ thấp 7%. Đại học Giang Nam đội không ngừng nghỉ chút nào, cử đi người thứ ba Thái Cực kiếm tay Lý Thịnh. Lý Thịnh cùng Bạch Hiểu Văn ở đoạn Tích Sơn khe nước lớn bảo không gian liền từng giao thủ. Đương thời chỉ có cấp 3 Bạch Hiểu Văn. 1-3. Cho Lý Thịnh lên khắc sâu ấn tượng bài học. Thời gian chuẩn bị bên trong. A, là ngươi A. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Lý Thịnh căm tức Bạch Hiểu Văn. Ta lần này sẽ không lại bị ngươi lừa, hắn là chỉ lần trước bị Bạch Hiểu Văn lừa gạt rơi mất pháp thuật hộ thuẫn kỹ năng, dẫn đến thảm bại sự tình. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lý Thịnh liền rút trường kiếm ra, mũi chân điểm, ốm tay áo tung bay, hướng về Bạch Hiểu Văn cấp tốc vọt tới. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc đã tới nguyện ý trao đổi đây. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, đe sơ ít le tay súng giơ lên, mắt nhìn Lý Thịnh từng bước một tới gần. Tùy tiện bắn súng, lấy Lý Thịnh nhanh nhẹn, cùng với Thái Cực kiếm thuật có đón đỡ năng lực, trong mệnh độ khả thi quá thấp. Liền ở Lý Thịnh áp sát Bạch Hiểu Văn trước mặt 3 mét thời điểm, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên thi triển ra uy hiếp 2 sao biến dị kỹ năng uy hiếp. Không có xúc lực thời gian cùng thi pháp động tác, hoàn toàn lặng lẽ phát thêm thuấn phát. Lý Thịnh thân hình nhất thời cứng đờ không được, lại là một chiêu này Lý Thịnh nhớ lại Kỳ Dụ Phong căn dặn. Căn cứ tình báo, Bạch Hiểu Văn đệ nhất súng là đáng sợ nhất. Hắn phải có một trang bị có thể ở không phải trạng thái chiến đấu hạ tích lũy tỷ lệ bảo kích, vì lẽ đó hắn đệ nhất súng là 100% tấn công dữ dội. Mà hắn nhất quán chiến thuật chính là dùng khống chế kỹ năng đồng thời bắn súng để đối thủ không có phản ứng thời gian. Một khi khoảng cách gần chúng vào chỗ yếu, ngoại trừ xe tăng hình nghề nghiệp, trên căn bản đều phải bị thuẫn sát ở rơi vào hoảng sợ trạng thái thời điểm. Lý Thịnh trực tiếp hít một hơi, khởi động thượng trang mang vào kỹ năng thiết bố Sam, đồng thời Lý Thịnh bên ngoài thân ánh sáng lói lên. Sử dụng đạo cụ giải khai khống thành công, nhưng mà theo dự đoán tiếng súng từ đầu đến cuối không có vang lên. Lý Thịnh nhận lấy cái chết, Bạch Hiểu Văn hét lớn một tiếng, tay trái một bản vẽ ra buồn cười mặt người ma điển trôi nổi mà ra, quang mang chớp thước. Item hoàng kim nghệ ngữ ma điển phổ ra kỹ năng, nói mớ phát động 3 cái trong suốt 6 mặt xúc sắc xuất hiện, vội vã chuyển động phía sau rơi xuống đất 233. Ngươi lắc xúc sắc điểm số vì là điểm. Nói mớ kỹ năng phát động, đem ở 2 sao cấp phép thuật bên trong tùy cơ lấy ra một cái phép thuật mục tiêu. Người thức tỉnh Lý Thịnh. Phép thuật lấy ra kết quả băng mâu thuật. Lóng lánh hàn mang băng mâu bắn nhanh ra. Mà Lý Thịnh ở Bạch Hiểu Văn móc ra nghệ ngữ ma điển, gọi ra băng mâu trong nháy mắt, liền mở ra kỹ năng chiến đấu pháp thuật hộ thuẫn, một tầng xanh thắm màn ánh sáng bao phủ ở ngoài thân thể hắn. Sau đó băng mâu bị chạm màn ánh sáng màu xanh lam trung hòa. Ha ha ta. Lý Thịnh vừa định cười nhạo Bạch Hiểu Văn một tiếng, há mồm thời điểm nhưng phát hiện miệng mình tựa hồ bị nào đó loại lực lượng vô danh khống chế được. Nghệ ngữ ma điển lơ vâng 4 cường hóa đặc hiệu nói bậy phát động. Ta Lý Thịnh nhận lấy cái chết, quan chiến lễ đường bên trong câu nói này vô cùng rõ ràng từ máy phóng đại thanh âm bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ lễ đường. Đại học Giang Nam một bọn học sinh nhóm hai mặt nhìn nhau. Vừa Lý Thịnh học trưởng là nói cái gì, hình như là ta, Lý Thịnh, thu tiền rõ ràng là nhận lấy cái chết mới đúng. Nhưng là Lý Thịnh học trưởng nói lớn tiếng như vậy, thật giống hết sức sóng giạc bộ dạng. Ta hiểu được Lý Thịnh học trưởng nhất định là làm xong hy sinh chuẩn bị, hắn muốn dùng thân thể của chính mình. Cứng rắn kéo Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cùng chết rơi. Vì là phía sau đồng đội sáng tạo cơ hội. Chỉ bất quá. Cái này nhìn như hết sức hợp lý, nhớ lại vừa nói ra. Máy phóng đại thanh âm bên trong lại lần nữa truyền ra một tiếng súng vang. Mọi người vội vàng nhìn màn ảnh lớn, nhưng chỉ có thấy được Lý Thịnh mi tâm trúng đạn, ngã ngửa lên trời cảnh tượng. Lý Thịnh lại bại. Hắn cống hiến là bước ra Bạch Hiểu Văn một cái khống chế kỹ năng, một cái trang bị phụ gia kỹ năng, còn có tích góp đã lâu 1% tỷ lệ bảo kích. Ở Đại học Giang Nam bọn học sinh xem ra, Lý Thịnh vừa hô lên ta, Lý Thịnh nhận lấy cái chết. Một giây sau liền thật sự treo. Kỳ thực tình huống thật là Lý Thịnh không hiểu rõ chính mình xảy ra trạng huống gì. Xấu hổ đan sen. Sau đó bị Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội một súng bạo đầu. Đại học Giang Nam chỉ đạo lão sư đã là mặt trầm như nước. Bất quá vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Chúng ta thứ tư công lôi ứng cử viên là Kỳ Dụ Phong. Hiện tại không phải là trì hoãn thời điểm. Mỗi kéo dài thêm một phút, Bạch Hiểu Văn thời gian kim cun đô, lực lượng tinh thần liền khôi phục một chút. Đây chính là Lý Thịnh dùng tính mạng của mình đổi lấy. Thi đấu trong sân, hào quang lói lên, Kỳ Dụ Phong xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn đối diện. Thời khắc này, vương gặp vương. Kỳ Dụ Phong có phải là rất bất ngờ ngươi biểu diễn đến đây kết thúc? Nói thật, ngươi vào lúc này đi ra cũng không để ta cảm thấy bất ngờ. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. Đây là một cái rất rõ ràng cơ hội. Ta uy hiếp thời gian côn đô có tốt mấy phút đây. Muốn là để cho các ngươi mơ. Tị. Cùng ta đánh. Đánh xong ta kỹ năng cùng lực lượng tinh thần đều khôi phục lại. Ngươi chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Kỳ Dụ Phong đối với Bạch Hiểu Văn cũng xuống công phu nghiên cứu. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Hiểu Văn chủ yếu uy hiếp chính là hai cái khống chế kỹ năng. Chú phù thiết hoán cùng uy hiếp mà so với so sánh mà nói. Chú phù thiết hoán tuy rằng tinh cấp càng cao hơn một chút. Nhưng ở cùng người thức tỉnh đối chiến bên trong, vẫn là kỹ năng uy hiếp càng to lớn hơn. Dù sao vừa nghĩ là có thể phát động. Không cần thi pháp cùng xúc lực. Thực sự quá ẩn nút. Lại là phạm vi khống chế. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Bây giờ tiến vào làm lạnh, đối với Kỳ Dụ Phong tới nói, là một cái cơ hội cực kỳ tốt. Đương nhiên Kỳ Dụ Phong không thể thừa nhận điểm này, hắn chỉ là giả vờ cao lãnh nở nụ cười, tự cho là suy đoán. Đang khi nói chuyện, Kỳ Dụ Phong bỗng nhiên bay chạy vội tới. Chiến kích lăng không vạch ra một đường vòng cung. Lấy một cái xảo quyệt góc độ chọn trúng một con khô lâu đao thuẫn thủ. Bỗng nhiên ngã xuống ở đất, một tiếng vang ầm ầm. Mảnh vụn xương cốt chung quanh bay ra. Kỳ Dụ Phong trên người bỗng nhiên nhiều hơn một vòng màu xanh thắm vòng sáng. Hắn hừ lạnh bên trong nói tiếp nói. Nguyên bản dự định để đồng đội giải quyết ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi có để ta xuất thủ tư cách. Kèn kẹt kép, Kỳ Dụ Phong thân hình tăng vọt hai thước. Cổ đồng sắc thân thể trở nên cao to uy mãnh rất nhiều. Như miếu thở bên trong kim cương đi kèm cách này uy thế lời nói ra. Tự nhiên cũng là uy thế đột ngột tăng. Vụ chiến kích bỗng nhiên. Một vòng sóng gợn trong suốt nở rộ. Lực lượng tinh thần dò xét sau lưng Kỳ Dụ Phong. Bóng tối thích khách thân ảnh hiển lộ ra. Hiển nhiên, bóng tối thích khách kỹ năng ẩn thân ưu tiên cấp tương đối thấp. Là không thể giấu giếm được anh hùng nghề nghiệp Kỳ Dụ Phong dò xét. Đặc biệt là Kỳ Dụ Phong an hiểu ngã đầu kỹ năng. Thường thường để người quên hàng này trên bản chất là cách lực lượng tinh thần sở trường người. Ở quét hình ra bóng tối thích khách phía sau, Kỳ Dụ Phong trường kích bỗng nhiên về phía sau đỉnh đầu. Bị Bạch Hiểu Văn điều khiển bóng tối thích khách xoay người tránh ra. Đồng thời nổ chảo. Phùng hợp quái bay nhào mà lên. Nhưng mà Kỳ Dụ Phong không thấy nổ chảo công kích. Bao quát Bạch Hiểu Văn xạ kích ở bên trong. Ở hắn cổ đồng sắc trên da. Chỉ có thể lưu lại điểm điểm bạch ấm này sức phòng ngự. Quả thực so với mơ. Tị. Còn muốn bá đạo kỳ dụ phong vung lên trường kích bổ xuống. Tầng tầng bổ vào bóng tối thích khách trên bả vai. Hắn chuôi này chiến kích cường hóa đẳng cấp hiển nhiên hết sức cao. Phụ gia thương tổn quả thực kinh người. Một đòn bên dưới. Bóng tối thích khách đã bị đánh vào cương trực trạng thái. Hừ. Bê. Liên tục điên cuồng rơi kỳ dụ phong kỹ năng chiến đấu. Khổ tu thân thể lơ. Vâng. Bốn đặc hiệu. Niệm lực hộ thể xúc phát. Đón lấy bị ba lần công kích vật lý. Thương tổn cưỡng chế hạ thấp 9% đang khổ tu thân thể kéo dài trong lúc. Bị có thương hại hạ thấp 3%. Kỳ dụ phong thiên phú. Tinh thần thiêu đốt có hiệu lực. Công kích cùng phép thuật sẽ tạo thành kéo dài ma pháp thương tổn. Mức thương tổn quyết định bởi ở kỳ dụ phong tinh thần thuộc tính bóng tối thích khách kéo dài tính mất máu. Chính là bắt nguồn từ kỳ dụ phong thiên phú làm phép thuật dễ tổn thương thể chất bóng tối thích khách. Bị kéo dài tính ma pháp thương tổn đồng dạng tăng cường 5% bạch hiểu văn chỉ huy sinh vật triệu hồi vây công. Mà kỳ dụ phong ỷ vào khổ tu thân thể cách này cường hãn phòng ngự kỹ năng. Bên trái che lại chặn. Không chút nào lộ hạ phong. Vật ngã thời gian côn đô vừa qua. Kỳ dụ phong lập tức bốc lên bóng tối thích khách. Hung hãn lại là một cái vật ngã sóng khí lan tràn. Nộ trảo. Phùng hợp quái tên béo đều không đứng thẳng được. Lão đảo lùi về sau. Muốn biết kỳ dụ phong ngã đầu kỹ năng, này đây hắn tinh thần vì là chủ thuộc tính làm phán định. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 328 mới vương giả hai hợp một bóng tối thích khách nguyên bản có giảm miễn 50% vật lý tổn thương bị động thiên phú. Nhưng bị kỳ dụ phong này ném một cái. Còn lại hơn một nửa hơn. B. Càng là trực tiếp hết sạch. Hóa thành một đảo khói đen tiêu tan. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Trong lòng hơi giật mình. Kỳ dụ phong đòn đánh này. Tạo thành lại là ma pháp thương tổn. Theo lẽ thường nói. Ngã đầu kỹ năng tạo thành tất nhiên là vật lý thương tổn mới đối với liền vừa ngã nát khô lâu đao thuẫn thủ nhắc nhở tin tức. Chính là vật lý thương tổn. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nghĩ đến. Đây cũng là kỳ dụ phong kỹ năng cường hóa đặc hiệu. Hoặc là nghề nghiệp bị động năng lực mới tăng thêm đặc hiệu có thể chỉ định chính mình kỹ năng thương tổn loại hình. Ở đánh giết bóng tối thích khách phía sau. Kỳ dụ phong trên người lại thêm ra một cái màu xanh thắm vòng sáng. Nghề nghiệp bị động càng đánh càng mạnh đã trồng chất hai tầng nhưng cái này cũng không kết thúc. Thừa dịp nộ trảo cùng phùng hợp quái tên béo bị vật ngã sóng khí chấn động. Đặt chân không yên cơ hội. Kỳ dụ phong trong tay chiến kích ánh sáng lói lên. Một cái trêu chọc đâm về nộ trảo. Rõ ràng là một cái mới ngã đầu kỹ năng phát động dấu hiệu cái này nhất định là trang bị kèm theo kỹ năng Bạch Hiểu Văn xem qua kỳ dụ phong tư liệu. Bốn cái kỹ năng chiến đấu bên trong. Chỉ có một vật ngã là khoảng cách gần công kích kỹ năng. Ngoài ra còn có hai cái phép thuật. Một cái hộ thể kỹ năng hắn vật ngã đang làm lạnh bên trong. Như vậy cái này kỹ năng liền tất nhiên là trang bị bổ sung thêm. Nộ trảo hơi bê, hiện nay là 60% 0%, không thích hợp lại tiếp tục bán máu. Bạch Hiểu Văn trong đầu tính toán trước mắt giống như xẹt qua. Giơ tay gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ. Chắn kỳ dụ phong trêu chọc con đường trên. Xì khô lâu đao thuẫn thủ bị đục thủng ở chiến kích mũi nhọn trên. Sau đó kỳ dụ phong nhảy lên thật cao. Phát lực hướng về mặt đất ngã lăng khô lâu đao thuẫn thủ bị ném thành đầy trời xương vỡ đồng thời. Kỳ dụ phong trên người. Người thứ ba màu xanh thăm thắm vòng sáng hiện ra hiện ra. Người đã thua kỳ dụ phong mang theo một tia người thắng mỉm cười. Ta bây giờ tinh thần thuộc tính. Đã đến gần không điểm đều là tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh. Người nên rõ ràng số này giá trị đại biểu hàm nghĩa pháp thuật thương tổn. Này đây tinh thần vì là chủ thuộc tính tính toán. Bình thường là tinh thần thuộc tính đem lấy bổ trợ hệ số. Lại phụ ra pháp thuật cố có thương hại. Cái gọi là bổ trợ hệ số bất đồng phép thuật là không bình thường. Nói như vậy thấp nhất là 1.5. Tình huống thông thường, pháp thuật tinh cấp càng cao, bổ trợ hệ số càng cao. Nói cách khác, kỳ dụ phong hiện đang đến gần không điểm tinh thần thuộc tính. cơ sở pháp thuật tổn thương đã có 100, lại phụ gia pháp thuật cố có thương hại. Thương tổn quả thực nổ tung cao không điểm tinh thần. Đã là cấp tinh thần sở trường hình thủ lãnh chỉ số. Một cái cường lực phép thuật giết chết Bạch Hiểu Văn cũng là có khả năng. Bạch Hiểu Văn cũng không có hoang mang, rất bình tĩnh nói, vậy thì thế nào? Ngươi phép thuật nếu có thể thả ra đến mới chắc chắn. Khô Lâu pháp sư một phát thiểm điện đầu trịch bắn ra, thổi lên tấn công kèn lệnh. Cái khác sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên. Bạch Hiểu Văn biết, kỳ dụ phong vật ngã vẫn còn làm lạnh bên trong. Mà trang bị phụ ra chính là cái kia lăng không đâm giết kỹ năng. Phòng đoán cẩn thận cũng có 7-8 tiếng thời gian. Côn Đô nói cách khác, kỳ dụ phong hiện tại căn bản không có ngã đầu kỹ năng. Chỉ có thể đọc cách đến triển khai phép thuật. Cái này cũng là kỳ dụ phong trước sau như một chiến thuật. Thông qua ngã đầu kỹ năng đem tinh thần thuộc tính tăng cường 30%. Sau đó sẽ dùng tính chất hủy diệt uy lực phép thuật san bằng kẻ địch. Nếu như là một loại đối thủ đã có thể đánh ra gơ. Nhưng Bạch Hiểu Văn đánh gãy thủ đoạn tương đương phong phú. Không chỉ có khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích, khô lâu pháp sư thiểm điện đầu trịch, còn có bản thân của hắn chú phù thiết hoán. Cùng với nộ trảo đại chiêu để kỳ dụ phong xoa không ra một hoàn chỉnh phép thuật, là hoàn toàn có thể làm được. Khô lâu pháp sư một phát thiểm điện đầu trịch bắn ra, kỳ dụ phong không tránh không né. Cái kia một phát chớp giật giống như là xuyên thấu hư không, giống như biến mất không còn tăm hơi. Linh giới quy tắc, ngươi triệu hoán ra sinh vật, khô lâu pháp sư kỹ năng thiểm điện đầu trịch không thể trúng mục tiêu. Kỳ dụ phong khóe miệng lộ ra mỉm cười dễu cợt, tay phải vung lên, một đám lửa ngưng tụ. Bạch Hiểu Văn nhíu chặt đầu lông mày. Lực lượng tinh thần của hắn quét hình khởi động, nhưng phát hiện vô pháp bắt lấy kỳ dụ phong tồn tại. Rõ ràng liền ở trước mặt, nhưng lực lượng tinh thần nhưng không cách nào đem khóa chặt làm mục tiêu. Bất quá lần này quét hình cũng là có thu hoạch. Linh giới quy lại lần nữa nhắc nhở, căn cứ vào ngươi nhìn rõ thiên phú, ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. Kỳ dụ phong mở ra anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị phụ gia đặc hiệu, lừa gạt chi khăn che mặt, đem sản sinh thị giác sai vị cùng lực lượng tinh thần nhiễu loạn hiệu quả, miễn dịch ưu tiên cấp trở xuống đòn công kích bình thường cùng đơn thể phép thuật. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Kỳ dụ phong lại cũng có chuyên môn trang bị, mặc dù là anh hùng nghề nghiệp bên trong nắm giữ chuyên môn trang bị cũng chỉ có một nhỏ bộ phận mà thôi. Đại bộ phận anh hùng nghề nghiệp là không có. Có hay không chuyên môn trang bị, đối với thực lực ảnh hưởng là lớn vô cùng. Không trách kỳ dụ phong phải chờ tới ta uy hiếp kỹ năng có thể dùng qua sau đó mới trên trường. Bởi vì uy hiếp là phạm vi khống chế, cũng là duy nhất một cách có thể không nhìn lừa gạt chi khăn che mặt hiệu quả. Đánh gãy hắn pháp thuật kỹ năng thời gian một cái chớp mắt, kỳ dụ phong phép thuật đã đọc cái xong xuôi. Một phát to bằng chậu rửa mặt nhỏ quả cầu lửa bay bắn tới. Lấy kỳ dụ phong minh tưởng sở trường đẳng cấp, này một phát liệt diễm bạo nổ đạn phỏng chừng chuyển lệch cách 30 độ cũng không thành vấn đề. Không có di chuyển vị trí kỹ năng Bạch Hiểu Văn trên căn bản là không tránh khỏi. Phùng hợp quái tên béo sử dụng thịt câu kỹ năng, xích sắt ào ném mạnh đi qua, vòng quanh Bạch Hiểu Văn thân thể xoay chuyển hai vòng, phát lực kéo. Nhưng mà này dù sao cũng không thể thay thế di chuyển vị trí kỹ năng, không sánh được quả cầu lửa phi hành đạn nói tốc độ. Liệt diễm bạo nổ gãy tại kỳ dụ phong lực lượng tinh thần điều khiển bên dưới, thoáng thiên chuyển một chút, như cũ tinh chuẩn bắn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra cuối cùng một con khô lâu đao thuẫn thủ, xác định địa điểm nhảy dù chặn ở trước mặt chính mình. Một tiếng vang ầm ầm, Bạch Hiểu Văn cũng có thể cảm giác được cái kia mênh mông nhiệt lưu. Khô lâu đao thuẫn thủ không có chút hồi hộp nào bị nổ thành nám đen xương cốt mảnh vỡ. Này một phát pháp thuật thương tổn cao tới 225 điểm. Bạch Hiểu Văn nâng súng trầm tính xạ kích. Đạn bắn vào kỳ dụ phong trên người chỉ là mang theo từng trận không khí gợn sóng mà thôi, không có hiệu quả chút nào. Giãy giụa thế nào đi nữa, kết quả cũng là không sẽ cải biến. Kỳ dụ phong mỉm cười nói, Bạch Hiểu Văn, ngươi có thể cảm giác mình rất mạnh. Bất quá ở trên sân thi đấu, ngươi vẫn là quá non nớt. Có thể chúng ta khóa này người xuất ngũ phía sau, ngươi sẽ có biểu hiện, nhưng ít ra hiện tại, không thể. Ta không tin ngươi lừa gạt chi khăn che mặt trạng thái có thể vẫn duy trì. Bạch Hiểu Văn sắc mặt không thay đổi chút nào. Bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn chống quá trạng thái này thời gian kéo dài. Ít có niềm tin thắng lợi. Ngươi hẳn rất rõ ràng các ngươi đội người đội viên cuối cùng là đối với ta không uy hiếp gì. Ngươi thất bại, Đại học Giang Nam cũng sẽ bị ta một xuyên năm, hiện tại ngươi nên so với ta càng gấp. Kỳ Dụ Phong hơi thay đổi sắc mặt. Hai tay vung lên. Ngọn lửa minh mông năng lượng ngưng tụ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể chống đỡ mấy giây màu đỏ thấm hỏa diễm năng lượng ở Kỳ Dụ Phong bên ngoài thân lưu chuyển. Một cổ cường đại uy thế tàn mát ra. Giống như là một hỏa nhân. Hiển nhiên, Bạch Hiểu Văn chọc vào hắn chân đau, Kỳ Dụ Phong quyết định mở đại chiêu. Căn cứ tư liệu, Kỳ Dụ Phong đại chiêu là một cái phạm vi tính thương tổn phép thuật, liệt diễm địa ngục. Bị liệt diễm địa ngục trong mệnh kẻ địch. Không chỉ có muốn thừa nhận cao ngạch hỏa diễm thương tổn, còn sẽ phủ ra đến tiếp sau thiêu đốt thương tổn. Cùng với trọng độ chậm lại mặt trái trạng thái. Đương nhiên, này loại lớn uy lực kỹ năng cần thiết tiêu hao đọc cái thời gian rất dài. Rất dễ dàng bị người đánh gãy. Hơn nữa ở triển khai đến hậu kỳ, là không thể tùy tiện bỏ dở. Nếu không sẽ chịu đến phản phệ. Ở lửa gạt chi khăn che mặt trạng thái, Kỳ Dụ Phong có lòng tin đem điều này đại chiêu thành công triển khai ra. Hắn không muốn lại dùng đơn thể phép thuật cùng Bạch Hiểu Văn ma thẳng. Dù sao Bạch Hiểu Văn có thể dùng sinh vật triệu hồi để che đơn thể phép thuật. Lần này, hắn muốn liền Bạch Hiểu Văn dẫn hắn sinh vật triệu hồi đồng thời làm thành thiêu đốt đón Kỳ Dụ Phong làm người sợ hãi sóng năng lượng. Bạch Hiểu Văn ngược lại là đứng thẳng eo. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc dùng một chiêu này. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay phải tương tự có một chùm hỏa diễm đang thiêu đốt. Bắt nguồn từ thanh kiếm Kusanas phụ ra kỹ năng. Kusanas lưu cổ võ thuật đại xà thế. Phát động một vạn linh năng điểm mà thôi. Đối với hiện tại Bạch Hiểu Văn tới nói, căn bản là không kém chút tiền này. Hơn nữa, mỗi một lần triển khai đại xà thế, hắn cũng có thể cảm giác được đối với Kusanas máu khống chế càng thêm thông thạo. Cũng không phải là không có thu hoạch. Kỳ Dụ Phong trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Ở gào thét bao phủ tới dâng trào sóng lửa trước, hắn lừa gạt chi khăn che mặt đã không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì đại xà thế là phạm vi tính công kích, ngoại trừ lửa kình lực thiêu đốt ở ngoài. Đại xà thế kình lực sóng trùng kích mới là Bạch Hiểu Văn sử dụng chiêu này trọng điểm. Kỳ Dụ Phong thân hình bị cự lực xung kích, cả người bao vây lấy hỏa diễm bay ngược mà ra. Kỹ năng bị đánh đoạn, hắn cũng nhận được phản phệ. Ngoại trừ tổn thất một nửa hơn B ở ngoài, trên người ba tầng càng đánh càng mạnh, tăng thêm hiệu quả cũng thuận theo hết sạch. Lừa gạt chi cái khăn che mặt trạng thái cũng sớm chung kết, còn khổ tu thân thể thời gian kéo dài từ lâu kết thúc. Nộ trảo phục lao nhanh, lăng không bay nhào, đem cả người bị lửa kình lực rót vào. Không chút nào lực phản kháng, Kỳ Dụ Phong vững vàng đè ở dưới vuốt. Đại chiêu áp chế hắn, đây là kỹ năng gì? The King of Fighters thế giới Kusanas nhất tộc đại xà thế, sao hắn lúc nào sẽ dùng một chiêu này? Kỳ Dụ Phong sắc mặt xám xịt, đầu óc bên trong một đoàn loạn ma. Đầy đủ qua một giây phía sau, hắn mới phản ứng được. Bên ngoài thân ánh sáng lói lên, dùng giải trừ khống chế đạo cụ, giải hết nộ trào đại chiêu áp chế. Đẩy năm tầng chảy máu hiệu quả lăn lộn trốn mở. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn phản đánh một khi bắt đầu, giống như là mở hết mã lực máy dệt giống như. Đến tiếp sau đà kích nhanh chóng mà hiệu suất cao theo nhau mà tới, một đạo màu vàng chú phù ánh sáng hạ xuống. Đem còn đang lăn lộn trạng thái Kỳ Dụ Phong mạnh mẽ định ở tại chỗ. Choáng váng hay. 5 giây huyết chi cuồng bạo trạng thái. Có 40% ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích nổ trảo liền gặm mang cắn. Khô lâu pháp sư viễn trình phóng ra chớp giật. Bạch Hiểu Văn hai tay nâng súng mở ra liên tục bắn hình thức. Phùng Hợp Quái tên béo cũng giơ lên dao phay. Kỳ Dụ Phong tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng làm tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh, thể chất thủy chung là cái ngạnh thương. Hừ, bây cũng không nhiều. Ở Bạch Hiểu Văn mang theo tàn dư sinh vật triệu hồi trà đạp bên dưới, rất nhanh Kỳ Dụ Phong liền hơ bây thanh không, bị truyền tống ra thi đấu sân bãi. Thứ tư trường kết thúc. Tính Hải Đại học thắng ở Kỳ Dụ Phong ngã xuống trong nháy mắt. Trên màn ảnh lớn hai hàng chữ Hán lập tức soạt ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng mà toàn bộ đại lễ đường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả Đại học Giang Nam dẫn chương trình đều trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Đầy đủ qua 5 giây mới có linh tinh tiếng bàn luận vang lên. Thua Kỳ Dụ Phong học trưởng lại thua ai a, ngươi nắm ta làm gì, ta nhìn nhìn chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bây giờ nhìn lại không phải ở lẻ tẻ tiếng bàn luận bên trong, càng nhiều người vẫn cứ trầm mặc im lặng biểu tượng bên dưới, tâm tư chập trùng. Kỳ Dụ Phong, ba hoàng kim một đời nhân vật đại biểu một trong, lớn vừa vào học lên liền sơ lộ tài năng. Năm thứ hai đại học tiếp nhận đội trưởng vị trí, dẫn sắt Đại học Giang Nam đội liên chiến liên tiệp, hùng bá Giang Hải khu thi đấu đệ nhất dài đến 2 năm, là hoàn toàn xứng đáng Giang Hải khu thi đấu vương giả. Thậm chí đặt ở toàn quốc liên kết cũng có hắn một tịch chi, năm ngoái càng là tới sát tứ cường. Mà bây giờ vương giả ngã xuống một cái càng thêm vua của tuổi trẻ người trước mặt. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến trước đây tin tức tiêu đề cũ mới vương giả cuộc chiến. Cách này mang theo tính khuyên hướng tiêu đề càng là một lời thành sấm. Đại học Giang Nam người cuối cùng quán quân kỵ sĩ Tiêu Kình Lực Phong đăng trường, mọi người đã không còn quan tâm. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, Tiêu Kình Lực Phong căn bản không thể chiến thắng Bạch Hiểu Văn. Mặc dù Bạch Hiểu Văn kỹ năng của bây giờ đều ở làm lạnh bên trong, nhưng còn có mấy cái cường lực sinh vật triệu hồi ở trường, ung dung là có thể vây chết Tiêu Kình Lực Phong. Nếu như Tiêu Kình Lực Phong là cách nhanh nhẹn sở trường thích khách hoặc là tay đánh lén các loại nghề nghiệp, còn có hy vọng nhặt lấy tiện nghi. Nhưng thành tựu, hắn hiển nhiên không am hiểu này loại bổ đao ám sát nhân vật. Trên thực tế, Tiêu Kình Lực Phong lên đài, giống như là cho Tân Vương người mang theo vòng nguyệt quế trước. Cuối cùng một đạo đánh bóng trình tự giống như tác thành Bạch Hiểu Văn một xuyên năm kinh người chiến tích. Để Giang Hải khu thi đấu mới vương giả mũ miệng càng thêm ấm ánh lóa mắt. Trần Quốc Uy xứng sờ chốc lát, thật sự một xuyên năm nữa à? Anh, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ vậy. Hướng Huy nhìn trên màn ảnh lớn mặt, đã bị một nhóm sinh vật triệu hồi vây nhốt Tiêu Kình Lực Phong. Sông khắp trái phải đều không thể đột phá. Ở vây đánh bên dưới, hừ, bê, chậm chạp kiên quyết lòng đất hạ. Còn tốt, còn tốt. Trần Quốc Uy chụp vớ ngực miệng, không cùng lão Bạch đánh cược cái này. Không phải vậy phải cho hắn giặt một tháng tất thối. Các ngươi đánh cuộc là một yêu cầu, cũng không phải là giặt bít tất. Hướng Huy bĩu môi, khinh bỉ nhìn Trần Quốc Uy một chút. Kỳ thực ngươi nên đánh cuộc, coi như bại bởi lão Bạch, đối với ngươi cũng mới có lợi. Ngươi khôn vặt dùng nhầm chỗ. Trần Quốc Uy có chút mộng bức, thua còn mới có lời. Tiêu Kình Lực Phong rốt cuộc vẫn là ngã xuống. Khán đài hàng trước nhất, Tiểu Quân cái thứ nhất nhảy lên, hào thắng bầu không khí có chút lạnh. Tiểu Quân có chút không tên nhìn thoáng qua hội trường. Cái kia từng cái sắc mặt khó coi khán giả, nâng lên nhỏ nắm đấm chậm rãi buông xuống. Ư, thắng ở ghế tuyển thủ. Trần Quốc Uy nhảy dựng lên kêu to. Cùng bên này Tiểu Quân xa xa hô ứng. Cuối cùng cũng coi như không có để bầu không khí quá lung túng. Mặc kệ bao nhiêu người một mặt tính mịt mà nhìn, Trần Quốc Uy đều không cảm giác chút nào. Tự mình vỗ tay vỗ tay. Sau đó quét qua một lần đại lễ đường. Ồ, các ngươi đều lo lắng làm gì? Mau mau vỗ tay à, xuất sắc như vậy thi đấu, 4 năm đại học cũng chưa chắc có thể gặp được một hồi trà trà. Lão Bạch quá xấu, một xuyên năm a. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 329 chúng ta đều phải chơi Bạch Hiểu Văn Tân Vương người sinh ra tính Hải Đại học toàn thắng ra biên một vơ. Sơ. Năm thắng lợi. Bạch Hiểu Văn cao quang thời khắc siêu tân tinh mạnh nhất trạng nguyên cu tư cách thi đấu hoàn mỹ thu quan khiếp sợ vương triều thay đổi. Kỳ dụ phong âm vua ngã xuống Giang Hải khu thi đấu mỗi bên cách báo chí địa phương truyền thông đều sôi trào. Tranh nhau đưa tin Bạch Hiểu Văn lấy sức lực của một người. Chiến thắng Đại học Giang Nam. Cướp đoạt cu tư cách thi đấu Giang Hải khu thi đấu hạng nhất nặng cân tin tức. Tính Hải Nhật báo nữ phóng viên vệ nho nhỏ. Càng là đem lúc trước đột kích phỏng vấn phát ra đi tới. Phối hợp cuộc thi đấu này kết quả. Viết nói. Làm Bạch Hiểu Văn tuyển thủ nhìn đến Đại học Giang Nam kỳ dụ phong tuyển thủ khiêu khích thức phát biểu thời gian. Hắn biểu hiện bình tĩnh gì thường. Đương thời bút người rất khó hiểu. Nhưng sau trận đấu ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đây là một cách mới tấn vương người sở hữu khí độ. Muốn mang vương miện tất thừa kỳ trọng. Rất rõ ràng Bạch Hiểu Văn tuyển thủ sớm đã có trở thành Giang Hải khu thi đấu vương giả giác ngộ. Mới có thể lấy bình hòa tâm thái mặt đối với những người khác khiêu chiến. Ba lạp, vô số lời ca tụng. Trên bàn cơm Bạch Hiểu Văn cười ha ha lại lật vài tờ tin tức tâm tình cũng là gì thường vui vẻ. Dù sao tán dương lời ai nghe xong cũng sẽ không chán. Huống chi là Bạch Hiểu Văn như vậy không có thoát ly cấp thấp thú vị tục nhân. Tiểu quân nhìn đem ngươi ca xinh đẹp. Ngồi đối diện Trịnh tỷ bĩu môi. Này. Này loại thật nghe lời nhìn thì phải. Đừng quá cho là thật. Thổi phồng cao ngã đến trọng yên tâm ta ổn vô cùng. Bạch Hiểu Văn xua tay cười nói. Chủ muốn là thế giới nổi tiếng lại có rõ ràng dâng lên. Đây là một kinh hỉ. Nhìn dáng dấp tạm thời không cần lo lắng rơi xuống tới cơ cấp trở xuống. Trịnh tỷ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ồ, cái này tin tức phía sau nhắn lại có chút ý tứ a. Bạch Hiểu Văn đột nhiên chỉ điện thoại di động nói. Tiểu quân ngồi ở bên cạnh hắn. Nghe vậy tập hợp quá đầu. Này nói cái gì nha. Tiểu quân khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Ta muốn chơi Hiểu Văn. Tại sao có thể có người như thế viết. Nhìn đầu giống như là một nam đi. Không riêng gì nam. Còn rất nhiều nữ sinh cũng là như thế viết. Trịnh tỷ mỉm cười nói. Ngươi có thể nhìn giả lập sàn đấu trang chủ trên nhắn lại bản. Hiện tại nhiệt độ cao nhất nhắn lại là cái gì. Bạch Hiểu Văn cắt ba xe đến giả lập sàn đấu nhà nước website. Nhắn lại tàng khối. Ho nhất một cái thiệp tên là. Chúng ta đều phải chơi Bạch Hiểu Văn cái này bót nhục nhã độ có chút lớn a. Bạch Hiểu Văn xoa xoa tay mở ra bót. Thấy rõ bót nội dung bên trong Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đã hiểu. Nguyên lai cũng không phải là hắn nghĩ tới như thế bẩn. Chúng ta đều phải chơi Bạch Hiểu Văn là một cái khẩu hiệu. Bắt nguồn từ một cái giả lập sàn đấu. Người chơi bình đại một người bình thường người chơi. Hướng về giả lập sàn đấu phát ra một cách đề nghị. Hôm nay vô ý bên trong thấy được một người sinh viên đại học tranh tài video biên tập. Nắm cỏ quả thực quá ngưu có hay không. Một cách mới level 4 anh hùng nghề nghiệp triệu hoán sư. Đem đối diện 5 người chọn mặt ta lần thứ nhất nhìn đến triệu hoán nghề nghiệp như thế điêu mãnh liệt kiến nghị giả lập đối chiến công ty đang chơi nhà bình đài chế tác mới anh hùng. Tự lấy cái này triệu hoán sư vì là khuôn mặt kể bao nhiêu điểm khoán ta đều mua. Quá cứng rắn phách. Ta nhất định phải chơi này kiến nghị còn bổ sung một cái chặn đồ. Là Bạch Hiểu Văn một cái chính diện đặc tả. Chặn đồ kết hợp chứ. Người này nhan sắc cũng cao. Thuấn sát thế giới giải trí tiểu thịt tươi giả lập đối chiến công ty làm mới anh hùng khuôn thời điểm điểm tô cho đẹp công phu đều bớt đi phía sau có người hồi phục. Nắm cò. Cái này người thức tỉnh ta đã thấy. Không phải thi đại học trạng nguyên sao thật giống gọi Bạch Hiểu Văn. Cùng lầu hồi phục. Chính là Bạch Hiểu Văn a ha ha. Ta là hắn fan. Lâu chủ kiến nghị quá tốt rồi. Đỉnh một cái. Cùng lầu ba. Ta cũng đỉnh một cách muốn là giả lập đối chiến công ty người chơi bình đài ra Bạch Hiểu Văn này người anh hùng. Ta nhất định phải chơi cùng lầu 4. Ta cũng phải chơi Bạch Hiểu Văn. Hiểu Văn lão công nghẹn nói chuyện. Chính diện trên ta. Ta là của ngươi nữ phấn. Nhưng mà lời nhắn này ảnh chân dung là một cái bắp thịt cường tráng có mật ngọt mỉm cười đại hán. Cùng một cái khác thời không lấy sắc bén vương có chút rất giống. Cùng lầu 10086. Chúng ta đều phải chơi Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn tâm sự nặng nề khép lại điện thoại di động. Nguyên lai like cách này ngạnh là từ nơi này ra. Như thế nào a? Bạch Đại Minh Tinh, hiện tại ngươi biết thế giới của ngươi nổi tiếng tại sao lại nhịp thế tăng lên một trận sao? Trình Tỷ cười tủm tỉm nói. Ăn. Biết là biết. Chính là còn có một chút nghi hoặc. Đây chỉ là Giang Hải khu thi đấu một trường tư cách thi đấu. Chỉ có bản địa truyền thông ở đưa tin. Tại sao sẽ đột nhiên có cao như vậy nhiệt độ? Bạch Hiểu Văn nhìn một chút Trình Tỷ. Ngươi có phải hay không có chuyện lừa ta? Trình Tỷ cười nói. Ta cũng không có ý định lừa ngươi a. Từ lúc nhận lời mời làm ngươi người quản lý thời điểm, ta không phải cho ngươi hoạch định xong ta cho ngươi làm một fan trang web. Định kỳ trên truyền một ít đặc sắc video biên tập. Như vậy có thể duy trì fan nhiệt độ. Lần này đối chiến Đại học Giang Nam, ta biên tập tốt video. Còn liên lạc với nhận thức bờ lúc lớn vơ truyền phát một trận. Dừng một chút Trình Tỷ lại nói, bất quá, có thể đạt được như vậy nhiệt độ cũng cho ta rất bất ngờ. Đại khái là tư liệu sống vững vàng nguyên nhân. Phía sau nhiệt độ tự động truyền bá. Liền cùng thuận sườn núi hướng xuống dưới quả cầu tuyết giống như. Ta lẫn lộn chuyện này, bản thân lực khí tốn rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn không nghĩ tới Trình Tỷ âm thầm vì là mình làm nhiều như vậy. Trong lòng có chút cảm động. Bưng lên trà sữa. Một bản chính trực đứng lên. Đàn. Này chén lấy trà thay tửu, ta kính ngươi. Trình Tỷ mặt đỏ lên. Quay đầu lại nhìn sát vách bàn Lý Bắc Hải đám người. Mau mau ra hiệu Bạch Hiểu Văn ngồi xuống. Được rồi. Đừng giả mù sa mưa. Còn lấy trà thay tửu. Một chút thành ý đều không có. Ngươi là lão bản ta, chuyện như vậy vốn là ta bổn phận. Bạch Hiểu Văn uống xong trà sữa ngồi xuống, trở về còn phải lái xe, không có thể uống rượu. Tiểu Quân hỏi. Cả. Muốn là giả lập đối chiến công ty thật muốn đem ngươi làm mới đẩy ra anh hùng. Ngươi sẽ không đồng ý? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đồng ý à? Tại sao không đồng ý? Nhưng là như vậy sẽ để bí mật của ngươi lộ ra ánh sáng a. Ngươi kỹ năng, trang bị đều sẽ bị đừng người biết. Tiểu Quân nói. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Tiểu Quân, cái thời đại này dữ liệu hết sức phát đạt, không có cách nào người thức tỉnh có thể vẫn bảo vệ bí mật của chính mình. Lại như Kim Lăng Đại học Giang Nghị, giấu diêm diêm lâu như vậy. Một trận chiến đấu phía sau, không phải là biết rõ bị người biết mình trang bị cùng kỹ năng không có gì ghê gớm. Làm người thức tỉnh, liền muốn không ngừng tiến bộ, không ngừng tăng lên. Để cho người khác hiểu được tin tức tư liệu vĩnh viễn theo không kịp chính mình phát triển. Hiểu chưa? Trình Tỷ gật đầu nói. Nổi danh thế giới độ là vô cùng trọng yếu. Cũng là người thức tỉnh thu được linh giới vé vào cửa nhất đường tắt trọng yếu. Hơn nữa nổi danh thế giới độ càng cao, lấy được linh giới vé vào cửa càng tốt, liền mang ý nghĩa càng có thể ở linh giới đạt được càng nhiều lợi nhuận. Đây là một cách tốt tuần hoàn. Mà giống Giang Nghị cái kia loại đem mình che phủ chặt chẽ thực sự không thể làm. Hắn rõ ràng là cùng ngươi ca giống như anh hùng nghề nghiệp level 4. Bây giờ nổi danh thế giới độ nhưng là số 0. Linh giới vé vào cửa chỉ có thể từ Kim Lăng Đại học trường học nhận được. Hiện tại không ra biên. Phỏng chừng muốn lại không bồi thường nắm trường học vé vào cửa là không thể nào. Hắn thời gian rất lâu bên trong hẳn là không có cách nào lại đi linh giới tăng lên chính mình. Đây là một cách tuần hoàn ác tính. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 330 giải danh dự lệ hai hợp một Đại học Giang Nam. Diệp Hưng cúi đầu đi ở đá cuội trên đường nhỏ. Phía trước hai cái trường chúng ta nữ sinh nghị luận, thỉnh thoảng chui vào tai bên trong. Không nghĩ tới giáo đội thua thảm như vậy. Đúng đấy, Bạch Hiểu Văn thật lợi hại, đặc biệt là lớn vẫn như thế xoáy. Diệp Hưng đứng lại có chút căm phép nhìn chăm chú trước mặt hai nữ sinh một chút. Hắn há miệng nhưng là một câu nói đều không nói được. Trách cứ hai người nữ sinh này phản bội giáo hay là thôi đi. chính là bị người xem thành thần trải qua bệnh. Hơn nữa một khi bị người nhận ra hắn cái này giáo đội thay thế bổ sung thân phận, há không xấu hổ. Nếu như bị người nhận ra hắn là cùng Bạch Hiểu Văn nhất giới bảng nhãn thân phận, vậy thì càng lúc túng, khó tránh khỏi bị cầm cùng Bạch Hiểu Văn làm tương đối. Diệp Hưng chỉ có thể xoay người đi vòng đi. Ta nguyên tưởng rằng cố gắng thông qua cùng Bạch Hiểu Văn chinh lịch sẽ dần dần thu nhỏ lại. Nhưng là vì là cảm giác gì? Chinh lịch càng lúc càng lớn. Diệp Hưng còn nhớ lần thứ nhất cùng Bạch Hiểu Văn giao thủ thời điểm. Hắn vẫn có hy vọng thủ thắng. Chỉ bất quá không tính tới Bạch Hiểu Văn cũng có thích khách triệu hoán vật. Bị ám hại. Lần thứ hai giao thủ. Hắn tiến bộ rất nhiều. Nhưng Bạch Hiểu Văn tiến bộ càng to lớn hơn. Hắn bị bại không có chút hồi hộp nào. Đây là lần thứ ba. Hắn đã liền giao thủ tư cách cũng không có. Chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị trên. Nhìn từng cái giáo đội chủ lực che già măng mọc sông lên. Sau đó từng cái ngã xuống Bạch Hiểu Văn trước mặt. Giống như là không tự lượng sức dũng sĩ khiêu chiến đại ma vương giống như. Nghĩ đến kính trọng nhất. Vẫn cho rằng tấm gương đội trưởng Kỳ Dụ Phong. Cũng bại bởi Bạch Hiểu Văn. Diệp Hưng chính là một trận khó chịu. Muốn khóc. Ngẫm lại xem đội trưởng hẳn là nhất khó chịu đi. Diệp Hưng cầm điện thoại di động lên bấm Kỳ Dụ Phong dãy số. Điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Diệp Hưng hơi thay đổi sắc mặt. Đột nhiên có loại linh cảm không lành. Đội trưởng nên sẽ không muốn không mở chứ hắn mau mau gọi nữa đánh cái khác giáo đội thành viên điện thoại. Hỏi dò Kỳ Dụ Phong hướng đi của. Hỏi gì cũng không biết. Diệp Hưng hơi đen khuôn mặt có chút trắng bệch, hắn bấm giáo đội chỉ đạo lão sư điện thoại. Này Cam lão sư sao, ta là Diệp Hưng. Ngươi biết đội trưởng ở cách nào sao, ta đánh hắn điện thoại gọi không thông. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Cam lão sư thanh âm. Kỳ Dụ Phong ở tranh tài kết thúc phía sau phải đi linh giới. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Diệp Hưng, ồ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chính là lo lắng, hỏi một chút. Điện thoại treo đoạn, Diệp Hưng tâm tình cũng không có chuyển biến tốt, mà là có một loại không rõ tối tăm. Ta lại còn cho rằng nỗ lực có thể thu nhỏ lại chênh lệch. Quá ngây thơ rồi. Cái gì cần củ bù thông minh, rùa thỏ thi chạy, hạng soàng xính nỗ lực đuổi theo thiên tài. Đều là thương mại phí lời. Thông minh chim bay càng sớm hơn, thỏ căn bản sẽ không ngủ, mà thiên tài. Thương mại so với bình thường người càng chăm chỉ. A Diệp Hưng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngẫm lại xem Kỳ Dụ Phong, vừa thảm bại, liền khổ sở thời gian đều không có đi ngay linh giới. Ngẫm lại xem Bạch Hiểu Văn. Lần thứ nhất giao thủ thời điểm chỉ có level 1. Hiện tại đã lên tới level 4. Làm là anh hùng nghề nghiệp lại đuổi kịp cấp bậc của chính mình đã hiểu. Hiểu. Vì lẽ đó, Diệp Hưng lựa chọn đi ra ngoài trường quán ba. Siêu thần công hội, hội trưởng văn phòng. Lý Bắc Hải cùng một đám đội viên chủ lực, ngồi ở trên ghế salon nhìn video. Tốt rồi, Bạch Hiểu Văn video tranh tài mọi người đều xem xong, có cảm tưởng gì có thể nói một hồi. Yên lặng một hồi. Đao Phong, ngươi là đội trưởng trước tiên nói chuyện cách nhìn đi. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng. Đao Phong nhíp không. Lão yêu cười nói. Hội trưởng, ngươi liền đừng làm khó đội trưởng. Ngươi còn không biết sao, từ khi Bạch Hiểu Văn cầm thi đại học trạng nguyên phía sau, hắn gặp được Bạch Hiểu Văn liền trốn. Trong phòng làm việc phát ra một trận cười vang. Lúc trước, nhiếp không chắc chắn quá, Bạch Hiểu Văn cạnh tranh thi đại học trạng nguyên đừng đùa, kết quả thảm bị làm mất mặt. Có thể Bạch Hiểu Văn căn bản không thèm để ý chuyện này. Thế nhưng nhiếp không vẫn nhớ ở trong lòng. E sợ cho gặp phải Bạch Hiểu Văn trào phúng. Đơn giản đến rồi một cách không gặp mặt. Thường ngày cực nhỏ xuất hiện ở công hội tổng bộ. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn đi Tĩnh Hải khu lên đại học, nhiếp không mới dám quang minh chính đại xuất hiện ở trong công hội. Cười cái gì, ai không phục cùng ta luyện luyện, bị cười vang nhiếp không cắn răng uy hiếp. Lão yêu nhìn cười, một bản chính trực nói, vậy ta trước tiên nói hai câu đi. Ta không nghĩ tới tiểu bạch tốc độ phát triển nhanh như vậy. Hắn mới phát giác tỉnh bao lâu. Không tới một năm cũng đã lên tới level 4. Anh hùng nghề nghiệp thăng cấp vốn là chậm. Lý Bắc Hải nói cấp bậc của hắn không phải trọng điểm. Trọng điểm là sức chiến đấu. Nguyên bản ta cho là hắn là không thể thắng nổi Kỳ Dụ Phong. Dù sao Kỳ Dụ Phong là 6 cấp anh hùng nghề nghiệp, có thể kết quả cuối cùng các ngươi cũng nhìn thấy. Kỳ Dụ Phong xa luôn chiến cũng không là đối thủ. Vì lẽ đó ta cho đòi tụ tập các ngươi đi qua, chính là muốn đối với Bạch Hiểu Văn làm một cái ước định. Trong đội xe tăng, bí danh gấu đen Bảo Văn nói, ta phỏng chừng đi. Nếu bàn về một mình đấu, ở giải hạng hai bên trong hắn nên vô địch rồi. Chính diện cứng rắn vừa, không ai có thể vừa được hắn, chỉ có thể trốn. Vì lẽ đó, ở solo cuộc so tài hình thức bên trong, hắn chiếm rất lớn ưu thế. Tất cả mọi người không có gì nhị. Bạch Hiểu Văn có thể vượt cấp chiến thắng 6 cấp anh hùng nghề nghiệp. Đại biểu ở trung cấp người thức tỉnh bên trong một mình đấu vô địch. Giải hạng hai bên trong, anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh tối cao cũng chính là 6 cấp tài nghệ. Cái kia chút level 7 trở lên anh hùng nghề nghiệp đều sẽ đi giải hạng nhất. Ta xem Tiểu Bạch cách khác mấy trường thi đấu đối chiến quay video, đoàn đội của hắn hợp tác năng lực cũng hết sức xuất sắc. Lão yêu xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ tiếc phía trước mấy trường, thực lực của đối thủ quá yếu, không nhìn ra quá nhiều đồ vật. Bất quá, có một chút không cần hoài nghi, đó chính là Tiểu Bạch hoàn toàn có thực lực tiến nhập chúng ta công hội đội hình chủ lực. Nghe đến đó, Lý Bắc Hải mở cái miệng rộng nở nụ cười. Nguyên bản ta cho là hắn muốn ở QA liên kết bên trong rèn luyện 2 năm, lên tới cấp 4 cấp 5 mới có thể hỗn giải hạng hay. Không nghĩ tới a, tiểu tử này vọt nhanh như vậy. Lý Bắc Hải ngữ khí cùng thần thái chắc là tương tự với kháng chiến kịch bên trong. Lý Vân Long dùng sức đấm nào đó bộ hạ bả vai nói, ngươi đồ con rùa đánh không chỗ nào chây vẻ mặt. Các đội viên hoàn toàn không còn gì để nói. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là ngươi nhà nhi tử. Ngươi này một bộ tự hào ngữ khí là náo loại nào lão yêu. Này nên cũng cùng Tiểu Bạch tính cách có quan hệ đi. Hắn yêu thích mạo hiểm, lấy nhỏ thắng lớn. Có nhiệm vụ cái khác người thức tỉnh không hẳn dám tiếp dám làm, nhưng hắn liền dám. Chúng ta đều biết, nhiệm vụ càng khó, khen thưởng càng phong phú. Hơn nữa cho kinh nghiệm chiến đấu cũng siêu nhiều. Thăng cấp tự nhiên sắp rồi. Dừng một chút, lão yêu còn nói, hắn thi đại học thường thức giờ học phụ gia quyển thi điểm tối đa. Mọi người nên biết, thường thức giờ học phụ gia quyển chủ yếu là khảo sát người thức tỉnh đối với linh giới thông thường nắm giữ, cùng với ở linh giới đào móc nhiệm vụ năng lực. Phương diện này, Tiểu Bạch so với ta có thể lợi hại hơn. Hiện tại để ta đi thi thường thức, ta cũng thi không đến điểm tối đa. Hội trưởng, ý của ngươi là không phải để Tiểu Bạch sớm tốt nghiệp tiến nhập công hội đội ngũ, lão yêu hỏi. Lý Bắc Hải xoa xoa tay, các ngươi cảm thấy thế nào, ta không ý kiến, Tiểu Bạch có thể tới là chuyện tốt. Lão yêu nói. Bốn người khác nhưng là yên lặng một hồi. Bạch Hiểu Văn mạnh là rất mạnh, luận thực lực vậy là đủ rồi. Nhưng là hắn vừa đến, thế tất liền muốn chen rơi một cái chủ lực vị trí. Ai hạ xuống thay thế bổ sung muốn là Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp định vị rõ ràng. Đây cũng là thôi. Chỉ có tương đồng định vị đội viên sẽ cảm nhận được uy hiếp. Có thể Bạch Hiểu Văn một mực là cái dầu cao vạn kim loại hình toàn năng nghề nghiệp, mỗi người cũng có thể bị hắn thế thân. Lão yêu nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, cười nói, hội trưởng, tuổi của ta cũng lớn, nhanh nên xuất ngũ rồi, ta đến thay thế bổ sung đội đi, để Tiểu Bạch tiếp nhận vị trí của ta tốt rồi. Nhiếp không, không được. Xe tăng Bảo Văn cũng nói. Đúng đấy, lão yêu đại ca, ta vừa lúc tới liền từng nghe ngươi nói, tâm nguyện của ngươi không phải là trợ giúp công hội thăng cấp lên tới giải hạng nhất sao? Lão yêu xua tay, đều đừng khuyên, không muốn xử trí theo cảm tính. Ta lui xuống, Tiểu Bạch đẩy lên công hội chủ lực đội, thực lực sẽ tăng trưởng một đoạn dài. Coi như không thể tự mình kết cuộc, chỉ cần công hội lên tới giải hạng nhất, ta cũng đã thỏa mãn. Lý Bắc Hải gõ bàn một cái nói, tốt rồi, đều đừng cãi cọ. Ta nói rằng cái nhìn của ta. Bên trong yên tĩnh lại. Ta không tính để Tiểu Bạch sớm tốt nghiệp. Lý Bắc Hải không nhìn ánh mắt kinh dị của mọi người. Đối với Tiểu Bạch tới nói, ở Tĩnh Hải Đại học có thể hưởng thụ được nhiều tư nguyên hơn. Đặc thù bảo thí luyện không gian, linh năng huấn luyện trường. Những thứ này là chúng ta công sẽ không có cách nào cung cấp. Lưu ở đại học, hắn trưởng thành sẽ nhanh hơn. Để hắn sớm tốt nghiệp, không phải tương đương với là giết gà đào trứng? Mọi người dồn dập gật đầu. Hội trưởng, ta kiến nghị cùng Tiểu Bạch lại ký cách bổ sung hẹn. A cấp dài hẹn đã không thích dùng. Đừng quên Lăng Phong dẫm vào vết xe đổ. Lão yêu nói. Nhắc tới Lăng Phong, không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút lạnh. Lý Bắc Hải trầm mặt một hồi, lắc đầu, không. Giống Tiểu Bạch như vậy người. Muốn là muốn đi. Dạng gì hợp đồng đều không ngăn được hắn cái kia chút rào nước đố đổ vách hạng nhất công hội. Bao nhiêu tiền bồi thường đào không ra, chuyện này không cần nhắc lại. Các ngươi lúc huấn luyện đều để ý một chút, một cái 18 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch đều lợi hại như vậy. Các ngươi còn có lý do gì thư giãn? Tan họp mấy cái đội viên dồn dập oán thầm. Đây mới là ông chủ lần này họp chủ đề chứ, bất quá không ai dám nhổ nước bọt. Làm chim muông tán. Tĩnh Hải Đại học, giáo đội huấn luyện căn cứ. Cái này học kỳ thi đấu xem như là chấm dứt. Nhan Tiểu Hân quay về một đám giáo đội thành viên nói. Học kỳ sau, toàn quốc thi đấu mới là màn kịch quan trọng. Vì biểu dương mọi người đặc sắc biểu hiện, ta đã được hiệu trưởng đồng ý cho mỗi một người khen thưởng một bút vinh dự điểm. Cầu thủ dự bị cũng có. Một trận tiếng hoan hô. Vinh dự điểm có thể dùng đến mua thí luyện không gian tiến nhập quyền hạn, mà thí luyện không gian qua cửa phía sau sẽ có linh giới vé vào cửa khen thưởng. Đây là mỗi cái người thức tỉnh đều nhu cầu đồ vật. Nhan Tiểu Hân đơn độc đem Bạch Hiểu Văn gọi tới. Lần này tư cách thi đấu, ngươi lộ ra thực lực, liền ngay cả hiệu trưởng cũng lấy làm kinh hãi đây. Nhan Tiểu Hân cười nói, ta nguyên tưởng rằng phải đến sang năm kỳ dụ phong lần này cường giả tốt nghiệp, ngươi mới có thể thống trị qua thi đấu trường. Có thể sự thực chứng minh ta sai rồi. Hiện tại đã là thời đại của ngươi. Chúc mừng ngươi. Cảm tạ Nhan lão sư. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lần này tổng cộng sẽ có 10,000 vinh danh tiếng điểm khen thưởng phân phát. Xét thấy ngươi cống hiến to lớn nhất, ta quyết định đem trong đó 40%. Cũng chính là 4,000 vinh dự điểm khen thưởng cho ngươi. Giáo đội cách khác 4 tên chủ lực, mỗi người khen thưởng 1,000 điểm, 5 người dự khuyết, mỗi người khen thưởng 400 điểm. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không giả vờ thanh cao từ chối, gật đầu đồng ý. Cố gắng đá thi đấu, học kỳ kế toàn quốc thi đấu mới là màn kịch quan trọng. Nếu như ở toàn quốc thi đấu đạt được thứ tự đột phá, khen thưởng vinh dự điểm sẽ càng nhiều. Hơn nữa, QA liên kết toàn quốc quán quân cũng là nhận được linh giới quy tắc thừa nhận, cũng có giải thưởng cố lên đi. Nhan Tiểu Hân nói. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng là nghe nói qua. Không chỉ có QA liên kết, giải hạng nhất cùng siêu cấp cung đều là nhận được linh giới quy tắc thừa nhận, cũng có quán quân khen thưởng. Liền tương tự với Bạch Hiểu Văn thi đậu toàn bộ quốc trạng nguyên, lấy được mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên thành tựu, khen thưởng tên gọi mạnh nhất học bá giống như. Chỉ có giải hạng 2 không có được linh giới quy tắc thừa nhận, không có tương ứng thành tựu khen thưởng. Cái này cũng là rất nhiều tự nhận là có thực lực người thức tỉnh không cam lòng trà trộn giải hạng 2, liều mạng cũng phải chuyển tới đại công hội đi đánh giải hạng nhất nguyên nhân. Nhan Tiểu Hân lại dặn dò một câu, phân đến linh năng điểm xấu ngạch tốt nhất không nên cùng các người tiết lộ, để tránh khỏi gây nên một số đội viên bất mãn. Bạch Hiểu Văn trở lại nghỉ ngơi phòng khách, bên này vinh dự điểm đã đánh tới mỗi người học viên trên thẻ. Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Đầu tiên, giữa học viên, vinh dự điểm là không thể chuyển tiền. Vinh dự điểm chủ muốn dùng tới mua thí luyện không gian tiến nhập quyền hạn. Cần nói rõ chính là mua tiến nhập quyền hạn cần thiết tốn hao vinh dự điểm sẽ từ từ tăng cường. Lần thứ nhất quyền mua giới hạn chỉ cần 200 điểm vinh dự, nhưng lần thứ hai mua liền cần 500 vinh dự. Lần thứ ba mua cần 1.000 vinh dự. Mua số lần càng nhiều, cần thiết vinh dự điểm càng cao ngang. Lão Bạch, đón lấy không có so tài, có muốn hay không đi buông lỏng một chút? Ta biết ra ngoài trường có nhà mới mở nướng thịt cửa hàng, Trần Quốc Uy nói. Không đi, ta dự định tiến vào một lần thí luyện không gian. Bạch Hiểu Văn nói, nhìn về phía Lý Thục Nghi, Lý Thục Nghi mỉm cười gật gật đầu. Trời ạ, ngươi đều thiên tài như vậy, lại chăm chỉ như vậy, còn để không để cho chúng ta những này học cặn bã sống? Trần Quốc Uy một mặt sinh không thể yêu. Học bá, ngươi làm như vậy là không đúng. Hướng Huy một mặt ghét bỏ, ai cùng ngươi chúng ta, đừng đem ta và ngươi hoa ngang bằng a cặn bã. Bạch Hiểu Văn cười cợt, các ngươi cũng biết, làm nhập học điều kiện, trường học mỗi cái học kỳ đều sẽ tặng đưa cho ta một lần miễn phí thí luyện không gian tiến nhập quyền hạn. Cái này học kỳ còn có hơn một tháng liền kết thúc, ngược lại nhàn dối không chuyện gì, ta trước tiên đi thử xem. Chúng ta có thể đứng ngoài quan sát sao? Đinh Thành đột nhiên nói. Đương nhiên có thể. Bạch Hiểu Văn cũng không ngại. Giáo đội các thành viên trên căn bản đều không có vượt ải kinh nghiệm, đứng ngoài quan sát một hồi nhất định là có trợ giúp. Thí luyện không gian liền ở trường đội trụ sở huấn luyện lòng đất tầng 2, đoàn người đi thang máy, rất nhanh là đến cửa. Ở phước qua học viên thẻ phía sau, đài điều khiển ánh sáng sáng lên, máy móc tiếng nhắc nhở, hoan nghênh đến thí luyện không gian. Nên học viên thẻ trước mặt có thể tuyển chọn thí luyện tầng không gian số vì là 1 tầng. Thí luyện không gian là hơn 1 tầng phó bản, số tầng càng cao, độ khó càng cao. Bạch Hiểu Văn học viên thẻ là lần đầu tiên vượt ải, chỉ có thể lựa chọn tầng thứ nhất. Ở điểm chọn phía sau, máy móc tiếng nhắc nhở lại vang lên. Ngươi có thể tuyển chọn một tầng thí luyện không gian độ khó, giản dị, phổ thông, khó khăn, rất khó. Tiến hóa chi nhãn 34 chương 331 hải tặc xào huyệt. Bạch Hiểu Văn thông qua đài điều khiển tuần tra một hồi thuyết minh. Thí luyện không gian độ khó cùng quan đáy hòm báo khen thưởng có quan hệ. Độ khó càng cao, hòm báo khen thưởng càng tốt. Mặt khác, mỗi tầng thí luyện không gian đều có một cái hạn chế thời gian, nếu như ở hạn chế trong thời gian qua cửa, không chỉ có thể nhận được hòm báo, có thể được một bút linh năng điểm khen thưởng. Muốn là vượt qua hạn chế thời gian, liền không có linh năng điểm phần thưởng. Bất quá chỉ cần có thể qua cửa, vẫn sẽ có một cái hòm báu. Mà muốn là sớm qua cửa, thì lại sẽ có ngoài ngạch hòm báu khen thưởng sớm 20% thời gian. Sẽ có hai cái quan đáy hòm báu sớm 40% thời gian. Sẽ có ba cái quan đáy hòm báu, ba cái quan đáy hòm báu. Tuy rằng khen thưởng linh giới vé vào cửa vẫn cứ chỉ có một chương, thế nhưng sẽ khen thưởng thêm những bảo vật khác, tỉ như linh năng điểm, trang bị, đạo cụ chờ chút. Vì lẽ đó, đang lựa chọn cửa ải khó khăn thời điểm, không phải ngốc nghích lựa chọn độ khó khăn nhất. Muốn ở độ khó cùng qua cửa khen thưởng thêm trong đó cân nhắc, căn cứ năng lực của chính mình tới chọn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Các ngươi có ai biết tầng thứ nhất 4 loại độ khó chắc là đều là cái gì trình độ? Một bên Hàn Húc nói. Ở đài điều khiển dưới góc trái có một trung đội được bảng, cũng có thể tham khảo một chút. Bạch Hiểu Văn mở ra đài điều khiển màn hình bên trái phía dưới bảng xếp hạng, lựa chọn tầng thứ nhất thí luyện không gian hải tặc xào huyệt bảng danh sách. Người thứ nhất, Lăng Phong, 9 level 1, 46 phút 39 giây, rất khó. Người thứ hai, Hoàng Thiên Dễ, 8 level 9, 47 phút 26 giây, rất khó. Người thứ ba, Cổ Đình, 8 level 9, 52 phút 54 giây, rất khó. Người thứ bốn, bảng xếp hạng này trên là bao năm qua đến học trường các học tỷ thành tích đều là ở trường trong lúc sáng tạo sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hàn Húc gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, ta đại khái hiểu. Lăng Phong cách này người ta nghe nói qua, là xe tăng hình người thức tỉnh, chứ theo lẽ thường phát ra cũng không tính là cao, lại còn có thể xếp hạng số 1, có chút để người không rõ. Một bên Đinh Thành giải thích nói, thí luyện không gian bên trong Nếu như không cẩn thận tử vong lời, là có thể tại chỗ sống lại. Chỉ bất quá phục sinh phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. Hơn nữa chết số lần càng nhiều, phục sinh cần thời gian càng dài. Xe tăng hình người thức tỉnh chỉ cần có thể gánh vác được, qua cửa rất khó khăn hiệu suất. Trái lại muốn so với giòn da dơ bê sơ nhanh. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, bắt đầu lựa chọn độ khó. Hắn trực tiếp chọn chúng rất khó, lít xác định. A, lần thứ nhất vượt ải nên muốn ổn một chút đi, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta không cho là ở trường trong lúc lăng phong có thể so với bây giờ ta mạnh bao nhiêu. Hắn có thể làm được sự tình, ta có thể làm càng tốt hơn. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng gật đầu, nàng tựa hồ hiểu Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Cái khác không rõ tình huống đội viên đều có điểm mộng bức. Không hiểu tại sao luôn luôn ôn hóa Bạch Hiểu Văn. Đối với một cách không quen biết lăng phong học trưởng, nói chuyện sẽ có mạnh như vậy tính chất công kích. Máy móc giọng điện tử nhắc nhở thí luyện không gian tầng thứ nhất, hải tặc xào huyệt phó bản đã sinh thành. Độ khó, rất khó. Hạn chế thời gian, 60 phút. Phó bản tính giờ đem ở trong vòng 10 giây bắt đầu. Bạch Hiểu Văn đối với mọi người phất phất tay, trực tiếp bước chân vào hơi sáng lên thí luyện cánh cửa không gian. Những người khác dồn dập dâng tới nghỉ ngơi phòng khách. Mở ra màn hình lơ. Cơ. Dơ. Liên tuyến thí luyện không gian tầng thứ nhất. Hơi ướt át gió biển thổi phất ở trên mặt. Bạch Hiểu Văn phát hiện mình thân ở một chiếc thuyền lớn đuôi thuyền. Phía dưới là một mảnh xanh thắm biển rộng. Thân thể của hắn theo thuyền bè lay động mà nhẹ nhàng lay động. Nếu như là không có lên quá thuyền người bình thường, hơn nửa muốn tốn thời gian thích ứng, nói không chắc còn muốn say tàu. Bất quá, người thức tỉnh thể chất mạnh mẽ, nhanh nhẹn lại cao, lại như Bạch Hiểu Văn, nhanh nhẹn là người bình thường mười mấy lần, thoáng đi vài bước liền thích ứng. Trên biển tổng cộng có 3 chiếc thuyền, mỗi 2 chiếc thuyền đầu đuôi trong đó đều có xích sắt liên tiếp. Nhất định phải giết chết 3 chiếc thuyền thuyền trưởng, cũng chính là bốt hải tặc thủ lĩnh, mới coi như qua cửa. Xem ra cái này phó bản một mảnh biển rộng rất là rộng lớn. Trên thực tế chính là 3 chiếc thuyền diện tích. Muốn ra phó bản, chỉ cần nhảy biển là được. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nghĩ đến. Nếu như bốt có đánh bay các loại kỹ năng liền chơi thật khá. Đem vượt ải người thức tỉnh đánh rơi biển, không phải tương đương với là khiêu chiến thất bại. Một lần nữa tiến vào phó bản, muốn lãng phí không thiếu thời gian chứ. Hoa, hoa, thanh âm chói tai vang lên, một con anh vũ từ Bạch Hiểu Văn trước mặt bay qua. Sau đó, ba cái mặt rách nát quần áo thủy thủ đại hán vạm vỡ phát hiện Bạch Hiểu Văn. Mới mẻ thịt ba cái hải tặc đại hán mắt bốc ánh sáng xanh lục đánh tới. Bạch Hiểu Văn trước tiên ném cái nhìn rõ. Va giác hào hải tặc tinh anh level 4 va giác tập kết hiệu lệnh chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Hải tặc thuộc tính. Sức mạnh 21. Nhanh nhẹn 10. Thể chất 18. Tinh thần 7 kỹ năng. Đầu lưới. Móc sắt. Trọng phách đáng giá một nói là. Này ba cái hải tặc trên người đều có một cách tăng thêm trạng thái. Va giác tập kết hiệu lệnh. Mục tiêu chịu đến thuyền trưởng hải tặc va giác lệnh tập kết cổ vũ. Hừ. B. Ngoài ngạch tăng lên. Lực công kích ngoài ngạch tăng cường 10 điểm. Đây chính là rất khó độ khó hạ. Đặc hữu tăng thêm kỹ năng. Những hải tặc này vốn là có tiếp cận 200 điểm hơn. B. 30 điểm tả hữu lực công kích. Tính cả tập kết hiệu lệnh tăng thêm. Mỗi cái hải tặc hơn. B. Cao tới 300 điểm. Lực công kích 40 điểm. Một loại người thức tỉnh xác thực khó đối phó. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra một nhóm lớn sinh vật triệu hồi. Chỉ để lại một con khô lâu đao thuẫn thủ trong hắc linh hồn thạch. Dùng để ngăn cản mấu chốt tính kỹ năng. Vì không có thời gian, hắn liền Vambize Ki Tết đều kêu gọi ra. Vambize Ki Tết này hơn một tháng có thể ướp đến không nhẹ. Vừa ra tới liền vui sướng kêu to. Hóa thành một đám rơi bay đến mấy người đại hán kia sau lưng. Bén nhọn lời chào ở sau lưng của bọn họ lôi kéo. Chỉ bất quá, Vampire Kitet phát ra giống như vậy, so với bóng tối thích khách thấp hơn một ít. Sở trường của hắn ở chỗ bảo mệnh. Mặt khác có hoàn chỉnh ý thức cùng năng lực suy nghĩ. Ở ngôn ngữ giao lưu không có chướng ngại linh giới vị diện cổ tiếng Latin vị diện. Có thể gánh chịu một ít cần phải giao liên quan cùng truyền ra lệnh nhiệm vụ. Chân chính phát ra chủ lực vẫn là nộ trảo. Ở Bạch Hiểu Văn có ý định điều khiển nộ trảo đã trúng vài đao. Hừ. B. Hạ thấp 60% tả hữu phía sau. Nộ trảo mỗi nhất kích cũng có 40% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích tính cả nộ trảo bản thân cao nhanh nhẹn mang vào tấn công dữ dội. Phát ra quả thực nổ tung. Liền gặm mang cắn. Hai. Ba miệng liền quét sạch một hải tặc. Bạch Hiểu Văn chú ý nhìn chính mình nhắc nhở tin tức. Phát hiện quả nhiên cùng Nhan Tiểu Hân trước nói giống như. Tại thí luyện không gian giết quái. Không riêng có thể tăng cường kỹ năng độ thuần thục. Vẫn có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu giá trị ở ca ne vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh còn không kém 10%. Liền đạt tới level 5 giới hạn. Một mặt là hắn ở ca ne vị diện thế giới đào móc anh hùng nhiệm vụ quá nhiều. Một phương diện khác cũng phải quy công cho cuối cùng 5 ngày vất vả cần cù càn quét sông bay. Mà thí luyện không gian quái vật tinh anh vật. Mỗi một con cho ra kinh nghiệm đều tương đương phong phú. Đại khái là linh giới đồng cấp quái vật gấp 2-3 lần. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Tại sao Nhan Tiểu Hân sẽ nói. Sẽ có thật nhiều học trưởng tranh nhau giúp hắn đánh thí luyện không gian phó bản. Hơn nữa không muốn quan đáy hòm báo bất kỳ lợi nhuận. Này loại không cần quá nội dung vở kịch. Lại không có nguy hiểm hiệu suất cao đánh quái luyện cấp. Ai không muốn A một đường đẩy tới thuyền đầu phía sau. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc gặp được thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Là một cái ở Trần Đại Hán. Cánh tay trái còn chứa một cái móc sắt. Tay phải mang theo một thanh búa lớn. Va giác thủ lĩnh level 4 va giác quyết tâm chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Cự nhận dũng sĩ thuộc tính. Sức mạnh 38 giờ. Nhanh nhẹn 20 điểm. Thể chất 30 điểm. Tinh thần 16 điểm kỹ năng. Cự lực vung đánh. Đạp lên. Búa lớn sở trường bị động. Mà phụ gia tăng thêm trạng thái va giác quyết tâm. Gia tăng rồi 200 điểm hơn. B. Lực công kích tăng cường 20 điểm. So với cái khác tinh anh thủy thủ trên người tăng thêm hiệu quả mạnh hơn gấp đôi. Đây cũng chính là rất khó độ khó hạ đặc sắc. Bạch Hiểu Văn tiến một bước suy đoán. Nếu như là khó khăn độ khó. Quái vật tinh anh cùng thủ lĩnh nên liền không có biến thái như vậy tăng thêm. Mà đổi thành phổ thông cùng giản dị hình thức. Nói không chắc còn có một chút đặc biệt suy yếu bốt mặt trái trạng thái. Bản thân là thí luyện không gian tầng thứ nhất phó bản. Tinh anh cùng bốt đẳng cấp đều khá thấp. Này để thói quen vượt cấp đánh giết bốt Bạch Hiểu Văn cảm giác ung dung hơn nhiều. Cái này bốt hiển nhiên là chiến sĩ hình thủ lĩnh. Cũng không có gì chỗ khó. Duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là đạp lên thêm vào cự lực vung đánh liên chiêu. Bất quá bị sớm biết được Bạch Hiểu Văn. Chỉ huy sinh vật triệu hồi ung dung tránh ra. Duy nhất không có dò xét ra tới kỹ năng gọi là móc sắt bắt lấy. Ở bốt còn lại một xuyệt chéo ba hơn. B. Thời điểm phát động. Chỉ thấy bốt chứa móc sắt tay trái bỗng nhiên giơ lên nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Một tiếng tóm. Bắn ra một cái xích sắt. Người bình thường khả năng không phản ứng kịp. Nhưng Bạch Hiểu Văn có thể. Chính hắn căn bản không cần di động. Trực tiếp điều khiển cận chiến vị trí phùng hợp quái tên béo thoáng bước ra nửa bước. Liền chặn lại rồi cái này kỹ năng. Bá rồi một tiếng. Tên béo to mập thân thể bị bắt kéo đến rồi bốt cận chiến phạm vi. Bởi vì hắn cùng bốt va giác vốn là đối diện mặt. Lần này kéo chỉ kéo lấy 1 cm. Chẳng khác gì là uổng phí bốt một cái kỹ năng. Phù phù một tiếng bốt ngã xuống đất. Thí luyện không gian bốt ngã xuống đất là không có có hòm báu. Muốn hẳn tù ti ở quan đáy thống nhất xuất hiện hòm báu. Thu hồi sinh vật triệu hồi. Bạch Hiểu Văn đạp thuyền đầu thô to xích sắt. Vài bước nhảy lên thứ hai chiếc thuyền. Thứ hai chiếc thuyền tên là U Giác Hào. Trên thuyền thủy thủ đều mặc rách dưới pháp sư bào. Lại là một kiểu pháp gia. Trên người bọn họ tăng thêm trạng thái. tên là U Giác Ảo Thuật Phù Văn. Hiệu quả là hơn. B. Tăng cường. Pháp thuật cơ sở thương tổn tăng cường 20 điểm. Đổi thành người khác nhìn đến dòng giã một thuyền pháp gia hải tặc có thể phải bỡ ngỡ. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói nhưng là dễ dàng nhất thông qua. Ba chỉ khô lâu đao thuấn thủ ở phía trước mở nói, nghe nói các ngươi nghĩ đọc cách một cái thuấn kích đập tới. Đáng thương những pháp sư này thủy thủ sức mạnh giá trị kỳ thấp. Có còn không bằng khô lâu đao thuấn thủ. Trực tiếp bị đánh bay vào biển. Này loại kẻ xui xẻo thì không cần đánh trực tiếp phán định chết chìm tử vong. Mặc dù nói hải tặc chết chìm tử vong hơi quái dị, nhưng dù sao cũng là pháp sư hình hải tặc. Có được tất có mất, Bạch Hiểu Văn chưa từng có suy tính nhiều cái này vấn đề triết học. Trực tiếp đối mặt thứ hai chiếc thuyền thủ lĩnh, ảo thuật sư U Giác. Đáng giá một nói là U Giác là cái da xanh thú nhân. Bạch Hiểu Văn cũng không kịp nhổ nước bọt thí luyện không gian cái này dự tính. Luôn luôn được xưng ma pháp hoang mạc thú nhân tộc bên trong. Lại cũng sẽ xuất hiện pháp sư. Còn dạy ra dòng giã một thuyền pháp sư học đồ làm thủy thủ. Ảo thuật sư U Giác bốn cái kỹ năng theo thứ tự là ảo thuật xung kích, ảo thuật màn đạn, ảo thuật tân tinh. Thông qua nhìn rõ nhìn đến U Giác để ba cái kỹ năng ảo thuật tân tinh tỉ mỉ miêu tả sau, Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt trong lòng mát lạnh. Ảo thuật tân tinh, người thi pháp lấy chính mình làm trung tâm, trong nháy mắt một lần phát động ảo thuật nổ tung. Một nửa kính 10 mét bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành ảo thuật thương tổn cũng đưa bọn họ thổi bay. Thổi bay khoảng cách từ song phương tổng thuộc tính quyết định. Phạm vi tính ma pháp thương tổn còn chưa tính. Nhưng trọng điểm ở chỗ phía sau thổi bay hiệu quả, muốn biết U Giác vị trí là U Giác hào thuyền đầu. Cái kia chút sinh vật triệu hồi bị thổi bay. Rơi xuống biển giống như là chết trận. Ở tên hải tặc này xào huyệt phó bản bên trong. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi chết trận. So với chính hắn chết trận hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Chính hắn chết trận còn có thể phục sinh, chỉ bất quá tiêu tốn một chút thời gian mà thôi. Hắn sinh vật triệu hồi chết trận. Ở lần này phó bản khiêu chiến bên trong là không có cách nào lại gọi tới. Bởi vì hắc linh hồn thạch triệu hoán vật tử vong. Cần quá 12 giờ mới có thể lần thứ 2 triệu hoán nộ trảo, liền càng không cần phải nói. Cũng may U Giác chỉ có level 4. Ngoại trừ tinh thần hết sức cao ở ngoài. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn song thấp. Thể chất cũng chỉ có không tới 30 điểm. Cho dù có ngoài ngạch tăng thêm 200 điểm hơn. B. Vẫn cứ không tính rất nhiều. Bạch Hiểu Văn vì tiết kiệm thời gian. Trực tiếp hạ quyết tâm cường sát biện pháp tốt nhất. Chính là để bốt phóng không ra kỹ năng các ngươi toàn bộ đều phải táng thân biển rộng theo câu này lời kịch. U Giác bốt chiến đấu bắt đầu rồi. Toàn thể triệu hoán vật xông lên vây đánh. Ở U Giác cái thứ nhất thi pháp động tác vừa có triệu chứng thời điểm. Ba chỉ khô lâu đao thuấn thủ đồng thời vỗ ra thuấn kích, một mình khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích. Nguyên nhân là lực lượng hoàn cảnh xấu quan hệ. Rất có thể xuất hiện đánh gãy thất bại bất ngờ. Quả nhiên, ba chỉ khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích có hiệu lực, U Giác bị trục lảo đảo một bước. Nộ trảo trực tiếp mở lớn. Một tiếng gầm rú cho toàn bộ đội gia tăng rồi 20% lực công kích cùng tốc độ công kích bút. Sau đó mãnh nhào tới. Đem mất thăng bằng dưới trạng thái ảo thuật sư U Giác cho đặt ở dưới vuốt. Một trận quấy loạn. Bởi sức mạnh áp chế nguyên nhân, lần này áp chế thời gian dài tới 3-5 giây. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, hai tay nắm súng điên cuồng xả kích. 3-5 giây áp chế. Đánh rớt ảo thuật sư U Giác hơn 300 điểm hơn. B. Đây vẫn chưa kết thúc. Bạch Hiểu Văn mở ra chú phù thiết hoán kỹ năng. Một ố vàng bài. Đem vừa kết thúc áp chế U Giác đánh ngất ở tại chỗ. Đi theo 3 giây choáng váng khống chế. Theo U Giác ngã xuống đất. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thu hồi sinh vật triệu hồi. Thông qua xích sắt leo lên thứ 3 chiếc thuyền. Cách Lôi Mâu Hào đuôi thuyền. Trên thuyền yên tĩnh, một bóng người cũng không nhìn thấy. Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt lại, siêu cấp đại não xoay chuyển không. Một giây phía sau, lập tức rút nhỏ tinh thần quét xem phạm vi, tăng lên trên diện rộng quét xem độ chính xác. Nhất thời, hai cái cầm trong tay dao găm bóng người nhàn nhạt ở tầm mắt của hắn bên trong hiện ra. Trên chiếc thuyền này, lại là dòng giã một thuyền thích khách.